Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày xưa, tại trung tâm tháp đuốc của Che Trở Thành, mỗi năm chỉ có 5 ngày lễ, và mỗi lần lại là một ngày lễ khác biệt. Nhưng từ hôm nay trở đi, trong hai kỷ nguyên sắp tới, mỗi ngày tại Dorgan Che Trở Thành đều sẽ được tắm mình dưới ánh sáng của Thái Dương. Trước đó, khi Tô Hiểu xuất ra, hỏa diễm hạch tâm, tại sao Charles cùng ba người kia không dám dùng? Đơn giản là vì họ không dám dùng. Điều này liên quan trực tiếp đến toàn bộ sự tồn vong của Che Trở Thành. Theo lý thuyết, bọn họ sẽ phải quan sát Tô Hiểu trong vài chục năm, thậm chí lâu hơn nữa, mới có thể cân nhắc sử dụng hỏa diễm hạch tâm. Vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tại sao ba chí cường của Che Trở Thành lại tin tưởng Tô Hiểu đến vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ trong một thời gian ngắn, diệt pháp giả Tô Hiểu đã chém giết thú chúa, lại còn tạo ra một mối thù không thể hóa giải với hạt phù nhân. Nếu trong tình huống như thế mà còn lo lắng về việc sử dụng hỏa diễm hạch tâm, thì ba chí cường của Che Trở Thành thật sự là nhát như chuột. So sánh với lợi ích hiện tại, những rủi ro phải gánh chịu giờ đây là không đáng kể. Ánh sáng bình minh chiếu vào từng cửa sổ, từng tòa kiến trúc, tất nhiên thu hút sự chú ý của toàn bộ cư dân Dorgan. Nơi đây tuy là một Che Trở Thành tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng với vài trăm ngàn người dân, hoặc nói cách khác, kể từ khi Cổ Long Thành bị diệt vong, Dorgan chính là hy vọng cuối cùng của sinh linh trên thế giới này. Từng người cư dân Dorgan ngây ngô bước ra khỏi gia môn. Đứng trên con phố, họ nhìn vào ngọn lửa xuyên tháp đuốc, ánh sáng trắng, nhạt tỏa ra từ đó, một cảm giác sâu thẳm trong huyết mạch bảo họ, đây là an toàn. Và họ luôn chờ đợi tia hy vọng từ ánh sáng đó. Trên đường phố, từng người đau gàn đứng chen chúc, không ít người trong số họ bất giác rơi lệ, cơ lạnh ướt bao trùm, đồng thời một mùi nấm mốc kỳ lạ lan tỏa. Nhưng không khí dường như cũng trở nên trong lành hơn. Tại sao ba người Charles lại gấp gáp kích hoạt hỏa diễm hạch tâm? Nguyên nhân là bởi vì Che Trở Thành Dorgan thật ra còn nhiều khu vực hoang vắng, thiếu thốn lương thực. Trong quá khứ, đã có rất nhiều người chết đói, dẫn đến số lượng thổ địa càng lúc càng lớn. Giờ đây, ánh sáng chiếu rọi báo hiệu rằng họ có cơ hội trồng trọt tượng Cổ Long Thành. Với những người nông dân và chủ chăn nuôi có năng lực hắc ám, đã thu hoạch được một lượng lớn đồ ăn từ những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Việc Cổ Long Thành giành được quyền lợi trong cuộc tranh đấu này đã chứng minh tất cả. Nhắc nhở, ngươi đã mang đến hy vọng cho Che Trở Thành Dorgan. Ngươi đạt được 195.000 điểm Che Trở Thành danh vọng. Nhắc nhở, vì Che Trở Thành danh vọng khác với thế giới chi nguyên, nên sẽ có sự phân biệt trong việc tính toán điểm. Khi đánh giá tổng kết của thế giới, tối đa chỉ có thể đạt 200.000 điểm Che Trở Thành danh vọng, và chỉ có thể tham gia vào cuộc đánh giá cuối cùng của bản thế giới. Ngươi làm người cung cấp ánh sáng hy vọng cho Che Trở Thành, đồng thời cũng là công chứng phương diện của người sở hữu. Từ nay về sau, mỗi ngày tự nhiên, chỉ cần hỏa diễm hạch tâm được kích hoạt vào ban ngày, ngươi sẽ căn cứ vào chỉ số hạnh phúc của cư dân Dorgan trong Che Trở Thành để nhận được số lượng danh vọng tương ứng. Hiện tại chỉ số hạnh phúc của cư dân Dorgan trong Che Trở Thành 20-100 điểm. Mỗi ngày, ngươi có thể nhận được 10.000 điểm danh vọng từ Che Trở Thành. Đối với Che Trở Thành danh vọng, Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến ảnh hưởng của việc kết toán thế giới. Tuy nhiên, mức điểm tối đa của nó có hạn, mà hắn muốn thu hoạch nhiều danh vọng chính là vì lần này hư không chi thụ sẽ công chứng bảng xếp hạng và thưởng cho vị trí thủ hạng. Cổ Long Quốc không phải mỗi thế giới đều mở ra liên tục, mà là có nhiều thế giới tiến độ được mở ra một lần. Thêm vào đặc thù của thế giới này, dẫn đến lần này danh vọng bảng xếp hạng thủ hạng sẽ có phần thưởng cao gấp mười mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với các lần trước. Tô Hiểu quan sát chỉ số hạnh phúc của cư dân Dorgan trong Che Trở Thành và phần thưởng danh vọng tương ứng. Hắn nhận ra rằng chỉ số hạnh phúc sẽ tăng lên theo từng cấp, mỗi cấp tăng thêm 10 điểm hạnh phúc. Khi hạnh phúc đạt 10 điểm, mỗi ngày sẽ nhận được 5.000 điểm danh vọng, Sau khi hạnh phúc đạt 20 điểm, số điểm danh vọng mỗi ngày sẽ tăng lên 10.000 điểm. Cứ như vậy mà suy ra, với 30 điểm hạnh phúc của cư dân, mỗi ngày có thể thu về 2 vạn điểm. Nếu đạt tới mức tối đa là 100 điểm hạnh phúc của cư dân, thì mỗi ngày sẽ thu được 284 vạn điểm danh vọng cho che trở thành. Dĩ nhiên, còn có một cách tính toán khác, nhưng tạm thời ta không cần cân nhắc đến. Hắn nhìn vào bảng xếp hạng, vị linh hồn đại sư hiện có 357 vạn điểm danh vọng, không, hiện tại đã lên tới 419 vạn điểm. Hắn phải công nhận, tên gia hỏa này quả thật rất có thủ đoạn. Về việc làm thế nào để tăng cao điểm hạnh phúc của cư dân trong che chở thành Dogen, tôi hiểu, vẫn có chút kinh nghiệm. Đầu tiên, cư dân nơi đây thường xuyên sống trong bóng tối, phải chịu đựng đói khát, bệnh tật và các mối nguy hiểm khác. Vì vậy, không thể chỉ trông chờ vào những tăng trưởng nhỏ. Tốt nhất là cần có một sự thay đổi đột ngột, khiến cho điểm hạnh phúc tăng vọt lên 100 điểm. Dù sao, sau vài ngày, với sự tăng trưởng của những khát vọng trong lòng con người, điểm hạnh phúc sẽ dần giảm xuống. Nhưng nếu làm như vậy, mỗi ngày vẫn sẽ thu về 284 vạn điểm danh vọng cho che trở thành. Và như vậy, cũng đủ để đối phó với linh hồn đại sư kia. Để giải quyết vấn đề thức ăn cho cư dân che trở thành, sách lược của Tô Hiểu là hợp tác với chủng tộc, đặc biệt là với Ngân Hoàng Hậu. Hắn sẽ tìm cách tạo dựng những loài súc vật có thể nuôi dưỡng, giống như những tổ trùng với cơ quan tiêu hóa, có thể biến thành thịt tươi. Điều này đối với chủng tộc mẫu hoàng, mà nói không có gì khó khăn. Tô Hiểu chuẩn bị giao toàn quyền cho Hắc Ám Giám Mục Charles để phụ trách công việc này. Tuy nhiên, khi nhắc đến Ngân Hoàng Hậu, hắn khẽ mỉa mai, phong hiểm, đừng có khôi hài, nơi này đang bị Thâm Uyên xâm nhập vào thế giới. Ngân Hoàng Hậu điên, rồi sao mà lại muốn thử sức với bạo binh ở đây? Hắc Ám Giám Mục Charles, tuy nhìn có vẻ gian xảo, nhưng hắn hoàn toàn nhận thức được tính chất quan trọng của nhiệm vụ này, vì Dogen che trở thành, mặc dù có vẻ ngoài không đứng đắn. Nhưng việc này chắc chắn, hắn sẽ tận dụng hết mọi khả năng, không bỏ qua dù chỉ một phần lực nào. Kế hoạch dần dần được hoàn thành, nhưng Tô Hiểu còn có công việc khác phải lo. Hắn phải nhanh chóng đến chỗ Jokaina gia tộc, nắm quyền thống trị ở quốc gia thứ ba, tại khu vực cuối cùng của Hắc Ám, Hủ Bại Vương Thành. Đồng thời, Tô Hiểu cũng nhận nhiệm vụ mới từ nhánh Thượng Cổ Thần Lực, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, đánh bại 4 vị thiên thần của thần điện. Khi tiếp nhận nhiệm vụ này, mỗi người sẽ tự động cảm nhận được vị trí của 4 thiên thần mỗi ngày. Mục tiêu của nhiệm vụ này nằm ở khu vực bên kia, và liên quan đến việc thu được hàng trăm, thậm chí còn nhiều hơn, điểm kỹ năng hoàng kim, hắc ám, dày đặc như thủy dịch, lan tỏa bao phủ khắp nơi. Đây chính là khu vực Thâm Uyên cận kề của Cổ Lòng Quốc Độ, Ebera, cũng là khu vực gần Thâm Uyên nhất trong bản thế giới. Thậm chí, khu vực này có mức độ tương đồng nhất định với Thâm Uyên ngoại, Thâm Uyên cận khu. Nơi đây còn có một tên gọi khác, Dokena Thánh Địa, một tòa cự điện nguy nga đứng vững tại Dokena Thánh Địa. Tòa đại điện này cao chừng vài trăm mét, diện tích bên trong lên đến hơn vạn mét vuông. Nội thất của đại điện không có trụ cột, không gian trống trải, ánh sáng hắc ám chiếu khắp, lấm tấm những đốm bạch quang lơ lửng trong không khí, như những ngọn đom đóm đang bay múa. Trong đại điện có một tấm bàn đá rộng lớn, mang đậm cảm giác cổ xưa, nằm ở chính giữa là vị trí cao nhất, rộng lớn nhất, nơi đó dành cho Dokena nghị hội trưởng. Hai bên bàn đá, thấp hơn một chút, là 4 chỗ ngồi, 2 chỗ ngồi trong số đó giống với vị trí của thủ tọa, có thể đại diện cho thú chúa. Một trong những chỗ ngồi này đã trải rộng vết rách, nếu nhìn kỹ, có thể thấy vết rách đang khôi phục lại với tốc độ rất chậm. Cuối cùng, một chỗ ngồi nghị viên còn lại lộ ra vẻ xám trắng, cũ kỹ, với vết rách trải rộng, biểu thị chỗ ngồi của nghị viên gia tộc Dokena, nơi này hiện đang để trống. Để trở thành nghị viên của Dokena, không chỉ cần thực lực và địa vị, mà quan trọng nhất, phải có được một viên Dokena gia tộc huy chương của Dokena gia tộc. Mỗi năm có 5 viên, thu chúa, song sinh vương, hạt phu nhân, mỗi người nắm giữ một viên, nghị hội trưởng Ukubai giữ một viên, còn lại một viên, vốn ở trong bảo khố của Cổ Long Thành, hiện tại lại nằm trong tay Tô Hiểu. Ở phía dưới ghế của nghị viên là 12 tấm ghế đá, lớn nhỏ không đều. Tuy nhiên, cho dù những chiếc ghế đá này có lớn cỡ nào, chúng đều không thể sánh bằng 5 chiếc ghế chủ vị với khí thế mạnh mẽ. 12 người này là những tâm phúc của nghị viên Dokana gia tộc, bao gồm Ác Hào, Bất Triều và Thú Chúa Thứ Tử. Những thành viên còn lại của Dokana tộc đều đứng hai bên, và trong suốt nghị hội, họ phải đứng suốt, không được ngồi. Ở giữa tòa đại điện này, bên cạnh một bức tường đen nhánh, khiến người ta cảm giác như phía sau bức tường này chính là thâm uyên. Trên vách tường thâm uyên ấy có 5 pho tượng hắc thạch, mỗi pho tượng thể hiện một hình dạng khác nhau, phần lớn là những sinh vật nửa người nửa thú, hoặc hoàn toàn là hình dạng của loài trùng. Cụ thể, theo thứ tự là man khẩu, rắn hổ mang khẩu, bọ cạp khẩu, đỉa khẩu và trĩ khẩu. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện thêm một pho tượng hắc thạch khác trên vách thâm uyên, nhưng pho tượng này đã hoàn toàn vỡ vụn, biểu thị rằng người đại diện cho nó, một nghị viên của Dokana gia tộc, đã hoàn toàn chết đi. Không sai, vị nghị viên của Dokana gia tộc kia đã bị diệt pháp, trận danh tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, dù hai bên đã giao chiến nhiều lần, chỉ có một trong 4 nghị viên bị giết. Điều này cho thấy thực lực của Dokana gia tộc ngày xưa không hề tầm thường. Dẫu vậy, hiện nay, gia tộc này không còn giữ được sức mạnh như thời kỳ Hoàng Kim. Nếu không, ngay cả khi Tô Hiểu vừa mới tấn thăng trí cường, hắn cũng sẽ không phải đến Cổ Long Quốc để đối phó với Dokana gia tộc. Ngoài pho tượng bị vỡ vụn, có hình trùng đầu, còn có 5 pho tượng trùng đầu khác đang hiện hữu. Pho tượng trĩ khẩu có hình dáng lớn nhất và đặt ở vị trí trung tâm. Đáng chú ý là man khẩu phía trên có nhiều vết rách tinh mịn. Những vết rách này dường như thuộc về nghị viên Thú Chúa cao tọa, đang dần dần khôi phục lại với tốc độ chậm rãi. Không gian xung quanh bắt đầu khuếch tán một cỗ khí tức hắc ám. Bàn đá cao trên trần nhà treo những chiếc đèn dầu tự động nhóm lửa, tạo thành từng đám hỏa diễm thiêu đốt, chỉ chiếu sáng được phần bàn nghị và một ít không gian xung quanh. Phần còn lại chìm trong bóng tối, lẫn vào những âm thanh xì xì sột soạt. Khi ánh lửa sáng lên, chúng biến mất không dấu vết. Khi không gian dao động kết thúc, thủ tọa cùng với 2 nghị viên cao tọa và 11 nghị viên hạ tọa đều lần lượt xuất hiện. Các nghị viên ngồi ở vị trí hạ tọa hai bên, và nhiều người trong số họ là thành viên của Dokana gia tộc. Những thâm uyên tộc duệ này có ngoại hình khác nhau, nhưng khí tức của chúng đều tỏa ra một luồng hắc ám đặc biệt. Thủ tọa nghị hội trưởng Ugu Baija giống như một lão nhân gần đất xa trời. Đầu tóc ông đã rụng sạch, trên trán là một lớp da nhăn nheo trải rộng, lông mày và râu của ông cũng không còn, khuôn mặt đầy những vết lão hóa. Đôi mắt ông già nua, phần đục, khiến người ta hoài nghi liệu ông đã già đến mức mất hết sức sống. Khí tức của ông như đã mục nát, không thể nào giấu giếm được sự yếu ớt, giống như đã đến lúc không thể quay lại. Hạt phu nhân đứng im lặng, đôi mắt không hề thay đổi, nhìn về phía nghị hội trưởng Urgu bà già. Nàng không thể tin được lão bất tử này sẽ chết già ở nơi này. Trong thời kỳ cuối của kỷ nguyên thứ 2, nàng đã cảm nhận được rằng lão gia hỏa này sắp chết già. Đến lúc đó, nàng sẽ có cơ hội chiếm lấy vị trí nghị hội trưởng. Nhưng dù hiện tại đã là kỷ nguyên thứ 3, lão già này vẫn cứ bộc lộ bộ dáng như bất tử, không chết đi được. Ngoài việc để lại người trông coi các sản nghiệp quan trọng, hầu hết tộc nhân của Dokana gia tộc đã tụ tập về đây. Bây giờ tiến lên một bước, cúi người thì thầm gì đó vào tay nghị hội trưởng. Dù hắn là thủ hạ của hạt phu nhân, nhưng mỗi lần tổ chức nghị hội, hắn cũng đều đảm nhiệm vai trò chủ trì. Yên lặng, nghị trưởng đại nhân có lời. Bosio nói lớn, nghị hội trưởng Ugu bài giải, như bị đánh thức, mở mắt ra, nhìn xung quanh mọi người với ánh mắt mơ màng. Nghị trưởng đại nhân, người đến đông đủ rồi. Bosio cung kính nói. À, Bosio, không cần phải làm ra vẻ nghiêm túc như vậy, mọi người đều là người một nhà. Nghị hội trưởng đáp, giọng nói yếu ớt, nhưng chứa đựng sự thân thiết. Nghị hội trưởng Ugu Baija ôn tồn mở lời, hắn mỉm cười nhẹ nhàng, môi cong lên, đôi mắt mở đục, khiến người ta dễ dàng nghĩ rằng hắn chỉ là một lão nhân hiền hòa của gia tộc. Màn thú đã chết, Tất cả mọi người đều biết, khi nghị hội trưởng, Urko Baija vừa lên tiếng, phía dưới hội trưởng liền xì xào bàn tán. Một lát sau, mọi người im lặng lắng nghe, nghị hội trưởng tiếp tục nói, là diệt pháp già làm, diệt pháp sẽ không đoạn tuyệt, vì vậy một ngày nào đó, nó cuối cùng sẽ đến. Lần trước chúng ta vận may tốt, đã chống đỡ được sự tàn phá của nhóm diệt pháp giả. Nhưng lần này, chúng ta phải tự mình đối mặt, may mắn thay. Hiện tại, chúng ta chưa đối diện với một diệt pháp giả đã trưởng thành hoàn toàn. Ngừng lại một chút, hắn nhìn về phía hạt phu nhân, ánh mắt chuyển hướng, rồi tiếp tục nói. Bò cạp nhỏ, ngươi từng giao đấu với diệt pháp giả. Ngươi nghĩ sao? Nghe lời nghị hội trưởng. Hạt phu nhân trong lòng thầm nghĩ về sự bất tử của vị lão nhân này, và sự thật cay đắng là, nàng không chỉ bị mất hết mọi thứ mà còn suýt chút nữa phải phục sinh tại Thâm Uyên. Nếu như nàng không kịp rút lui, chúng ta hẳn phải toàn lực xuất động, vây giết diệt pháp giả ấy. Hạt phu nhân nói, và ngay lập tức, một đám người của Dokena gia tộc lâm vào im lặng, đồng ý, một giọng nói dịu dàng, thanh thoát vang lên từ phía đối diện. Đó là một nam nhân trung niên, thân mặc áo bào rộng màu xám, tóc dài bạc trắng, hai mắt nhắm lại, tướng mạo ôn nhu và có vẻ trẻ trung. Hắn chính là một trong ba nghị viên, trưởng khống giả của Hủ Bại Vương Thành, Song Sinh Vương. Sau lưng Song Sinh Vương là một nữ thánh kỵ sĩ. Nàng cao lớn vượt trội, thân mang chiến giáp toàn thân, cao hơn 5 mét, đôi tay ôm lấy vai của Song Sinh Vương. Nàng tên là Monipi, là vị tướng trung thành và mạnh mẽ nhất của Song Sinh Vương, một tay nắm giữ thanh kiếm lợi hại, sắc bén như lưỡi dao. Nàng không phải là tộc duệ của Thâm Uyên từ khi sinh ra, mà là được Song Sinh Vương cứu thoát và sau đó, nàng được truyền máu Thâm Uyên, trở thành tộc duệ của Thâm Uyên. So với Song Sinh Vương, người mang vẻ ôn nhu, Monipi lại là một nữ kỵ sĩ mạnh mẽ, có vóc dáng vạm vỡ như một chiến binh, khiến cho người khác cảm nhận được sự áp bức vô cùng. Khi hạt phu nhân đề nghị loại bỏ xà tiên sinh, tất cả các tộc nhân Dokena đều đồng ý. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía xà tiên sinh, trước sự áp lực không thể tránh khỏi. Xà tiên sinh chỉ biết cúi đầu, lựa chọn giả chết. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân là vì những người khác chỉ đồng ý tham gia vào cuộc vây giết. Nhưng xà tiên sinh lại có một vai trò quan trọng, nó là phụ tu của không gian hệ, trong khi chủ tu lại là hệ nhân quả của Thâm Nguyên tộc. Sau khi cuộc truy sát kết thúc, nhất định cần phải có nó để tìm ra manh mối và hiểu rõ về vị trí của diệt pháp giả. Tất cả các thành viên trong gia tộc đều nhìn về phía xà tiên sinh, và xà tiên sinh lại chọn cách giả chết. Lần trước, khi ngăn chặn không gian truyền tống, nó đã bị nghiền nát, lần này chẳng biết sẽ gặp nguy hiểm gì. Tiểu già, nếu ngươi sẵn lòng mạo hiểm vì gia tộc nhất định sẽ không phụ lòng ngươi. Nghị hội trưởng Ugubai già lên tiếng, ngụ ý rằng quy định này đã được thông qua. Ta thử một chút. Xà tiên sinh hít một hơi thật sâu, trong lòng tự an ủi bản thân, dù sau đây cũng là thánh địa của Dokena gia tộc, là Thâm Nguyên cận khu, nếu thực sự có nhân quả phản phệ, thì nó cũng sẽ chỉ ảnh hưởng đến mức thấp nhất mà thôi. Hồ, xà tiên sinh, lại một lần nữa hít sâu, đôi mắt đen nhánh dần dần hóa thành màu trắng tinh khiết. Trong làn sương mù mờ ảo của vận mệnh, nó từ từ nhìn thấy một ấn ký thuộc về diệt pháp giả, Sip Gigi là. Khi vận thế diệt pháp phản phệ đến từ bên trong, ấn ký màu lam xuất hiện trên bụng rắn của xà tiên sinh, thần sắc nó trở nên vô cùng thống khổ. Ngay khi nó định gián đoạn, một bàn tay trắng nõn, không tính là tinh tế lắm, nhưng lại rất mạnh mẽ, xuất hiện trên người nó, chính là Song Sinh Vương. Sidzias là, một tiếng nữa vang lên, ấn ký diệt pháp hiện lên trên mù bàn tay của Song Sinh Vương, vận thế diệt pháp tiếp tục xâm nhập, nhưng không hề để lộ ra bất kỳ biến đổi thần sắc nào trên khuôn mặt Song Sinh Vương. Nếu như là những người khác đối mặt với vận thế diệt pháp phản phệ, họ chắc chắn sẽ vô cùng chật vật. Tuy nhiên, Dokena gia tộc đã từng đối mặt với diệt pháp trận danh trong kỷ nguyên thứ hai, và đã chết đi lâu rồi. Họ hiểu rõ về vận thí diệt, pháp mạnh mẽ, và đã có cách đối phó, không còn tiếp nhận vận thí diệt pháp. Thần sắc của xà tiên sinh có phần thay đổi. Nó cảm thấy đây là cơ hội hiếm có mà nghị hội trưởng đại nhân đã cho mình. Nếu như có thể khiến cho nhân quả mệnh nguyên của mình tăng thêm chút nữa trên thủy nguyên tộc huy, thì sẽ có vô vàn lợi ích. Nghĩ đến điểm này, xà tiên sinh càng thêm chăm chú nhìn vào nhân quả. Nó từ từ nhận ra, một cuốn cổ tịch vô cùng nặng nề và có chiều sâu hiện lên trước mắt. Bìa của cuốn cổ tịch này, những đường vân chẳng chỉ tựa như nham tương, ở giữa như có một phiến đá quý nhảy lên, từng nhịp một. Ngay lúc này, những màu sắc khác nhau xuất hiện, ám kim, chi phối nguyên tội, xám trắng, sinh tử nguyên tội, đỏ tươi, quyền lực nguyên tội, vàng, uy nghiêm nguyên tội, vàng uy nghiêm nguyên tội, xanh âm u, lực lượng nguyên tội, và đỏ thẫm, dục vọng nguyên tội. Nguyên nhân khiến xà tiên sinh nhìn trộm cuốn cổ tịch là do nó bị sáu loại nhân quả nguyên tội này chi phối. Tất cả đều bị nó nhìn thấy một cách không thể phân biệt rõ ràng. À, xà tiên sinh phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Ngay sau đó, thân hình to lớn như thùng nước của nó, dài mấy chục mét, cuộn lên như một cột trụ thẳng tắp. Bành, một tiếng nổ vang lên, xà tiên sinh nổ tung, mọi người xung quanh đồng loạt nhảy lùi lại. Họ đều cảm nhận được rằng xà tiên sinh đã vướng phải nhân quả khó lường. Nhìn thấy cảnh này, nghị hội trưởng Urgubai giá trên mặt vẫn mang nụ cười hiền hòa, nhưng ánh mắt có chút thu lại. Hắn bước tới nơi xà tiên sinh vỡ vụn. Trước đây, xà tiên sinh có thể sống thêm mấy năm nữa? Không, lần này phải mười mấy năm sau mới có thể phục sinh tại Thâm Uyên. Và khi phục sinh, nó có thể trở thành một xà tiên sinh hoàn toàn khác. Nghị hội trưởng Urgubai giá đưa tay hướng xuống như muốn nắm lấy hư không. Thân thể vỡ vụn của xà tiên sinh bắt đầu quay ngược thời gian. Một lúc sau, xà tiên sinh từ chết sống lại. Ngươi vừa rồi đã thấy gì? Nghị hội trưởng Urgubai giá hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng. Xà tiên sinh gục ngã, miệng rắn chảy đầy nước bọt. Đôi mắt vốn dựng đứng giờ đã biến thành những tia phóng xạ. Nhìn thấy cảnh tượng thảm hại của xà tiên sinh, các tộc nhân Dokaina đều im lặng, rõ ràng việc truy tìm diệt pháp giả tạm thời phải dừng lại. Song sinh, nếu ta không đoán sai, mục tiêu tiếp theo của hắn rất có thể là người. Chúng ta đều sẽ đến hủ bại vương thành của ngươi. Nghị hội trưởng Urgubaija nói, với giọng điệu như mệnh lệnh tuyệt đối trong mắt các tộc nhân Tokene. Dù trong lòng song sinh vương có chút không vui, nhưng hắn vẫn gật đầu đáp ứng. Khục, liệu có thể nào, mục tiêu tiếp theo của hắn là ta không? Hạt phu nhân mở miệng. Sẽ không đâu, ngươi đối với hắn đã không còn giá trị nhất. Nghị hội trưởng Urgubaija nói xong, cười khẽ, khiến cho hạt phu nhân không thể nhịn được, miệng mỉm cười, co rúm lại. Ta đã xác định một điều, mục tiêu của diệt pháp giả chính là gia tộc của chúng ta, với huy chương gia tộc của mình. Vậy thì, ta sẽ giao hai huy chương gia tộc này cho nghị hội trưởng ngài đảm bảo. Nói xong, hạt phu nhân lấy ra huy chương gia tộc của mình và thú chúa, đặt lên bàn. Vật này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Một số thành viên gia tộc không thể kiềm chế được mà nuốt nước miếng. Gia tộc huy chương không chỉ đại diện cho quyền lực, mà còn là biểu tượng của sức mạnh và tuổi thọ kéo dài, là thứ mà nhiều Thâm Uyên tộc nhân ao ước. Hạt phu nhân đẩy hai chiếc Dokena gia tộc huy chương nhẹ nhàng trượt qua bàn nghị hội, đến trước tài nghị hội trưởng Urgubaija. Đúng lúc này, thân rắn của xà tiên sinh đột ngột vỡ nát, huyết phụ tỏa ra khắp nơi, rồi tụ lại thành một thân ảnh từ huyết khí. Khi thân ảnh huyết khí xuất hiện, các thành viên Dokana xung quanh lập tức lùi lại phía sau. Nguyên nhân là do khí tràng và áp lực từ thân ảnh huyết khí quá mạnh mẽ, khiến họ không dám đứng gần. Thân ảnh huyết khí quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nghị hội trưởng Urgubaija, rồi nhìn chằm chằm vào hai chiếc Dokena gia tộc huy chương trên bàn trước mặt hắn. Bỗng một tiếng bà nhân vang lên, thân ảnh huyết khí bị ác hào đánh tan, tiếng răng cắn vào nhau vang lên kèn kẹt. Nghị hội trưởng Urgubaija liếc mắt nhìn đám Dokena gia tộc bên dưới. Đến lúc này, hắn thầm thở dài trong lòng. Hắn cảm nhận rõ ràng Dokena gia tộc đã bắt đầu suy sụp. Những người dám đối đầu với diệt pháp trong thời kỳ trước, giờ đây hoặc là đã tử vong rồi, nếu không thì cũng đã hoàn toàn suy tàn. Dù vậy, nghị hội trưởng Urgubaija không hề lo lắng về thất bại lần này. Hay nói đúng hơn, hắn chưa từng nghĩ đến khả năng thất bại. Trong căn phòng tạm của Tô Hiểu, ở lầu 6 u ám đại giáo đường, hắn từ từ mở mắt. Giờ đây, hắn có thể đi đến nơi nghị hội đang họp, không chỉ vì nguyên tội chi thư đã bị nhìn trộm nhân quả, mà còn nhờ vào sự trợ giúp từ Celine và hệ thống nhân quả của nàng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Hiểu quyết định, mục tiêu tiếp theo của hắn vẫn là Song Sinh Vương. Nếu như các thành viên Dokena gia tộc tụ họp tại Hủ Bãi Vương Thành, điều đó cũng không phải là chuyện xấu. Tuy nhiên, trước khi thực hiện, hắn cần phải giải quyết xong vấn đề của Che Trở Thành. Dogen, khi Tô Hiểu đang suy nghĩ, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, Hắc Ám giám mục Charles vội vã bước vào trong phòng. Biaquia, người tính toán chi tiêu theo cách nào, Che Trở Thành đều có thể tiếp nhận được, có thể thành lập một kiểu dáng truyền tống trận cấp giới. Nhưng tài nguyên của Che Trở Thành hiện tại không đủ để chịu đựng được, Charles vừa nói, vừa ngồi xuống, cầm ấm trà rót vào miệng, một cách vội vàng. Mấy ngày nay, hắn phải chuẩn bị cho việc khai khẩn, đồng thời còn muốn kích hoạt, hỏa diễm hạch tâm. Thật sự là hắn vội vã quá mức, đến nỗi Afia cùng thống khổ chủ tế. Một người thì không đứng đắn, còn người kia chỉ giỏi giết địch nhân. Chúng ta có thể đạt được đồ ăn, nhưng đạt được rồi cũng không đủ, Charles nói tiếp. Huống hồ Che Trở Thành có mấy chục vạn cư dân, dù có nhiều đồ ăn đến đâu thì cũng chỉ hơn một tháng là tiêu hết. Chúng ta cần phải làm trường lâu kế hoạch. Chưa nói hết câu, Tô Hiểu đã ngắt lời hắn. Đầy đủ Che Trở Thành mấy chục vạn cư dân cần ăn uống, liên tục sản xuất thịt, ta sẽ chuẩn bị vật liệu cho truyền tống trận cấp giới. Chiều hôm đó, dưới một tòa kiến trúc dưới mặt đất, bố bố Uông kết nối toàn bộ trang bị xong, rồi thử khởi động. Ông, một cỗ sinh mệnh khí tức nồng đậm lan tỏa khắp nơi, dưới sự phối hợp của bà Hải. Không gian ở đây tạm thời bị một dị không gian chiếm cứ, không lâu sau, nơi này liền biến thành một khu rừng nguyên thủy. Sinh cơ, bừng bừng, các loại sinh vật vi khuẩn, thuộc chủng tộc, bao trùm trên mặt đất, tuy nhiên chúng đã khô cạn, rõ ràng là bị từ bỏ. Dù nhìn từ góc độ nào, vị trí của Tô Hiểu trong thế giới này đều là một nơi tràn đầy sinh mệnh khí tức. Đồng thời, chủng tộc vẫn tồn tại ở thế giới này, nhưng nơi đây chưa hề xuất hiện dấu hiệu của Chúa Tể Cóc, chủng tộc, hay dấu ấn của Nữ Hoàng chủng tộc. Có thể nói, đây vẫn chưa phải là vùng đất mà chủng tộc, Chúa Tể mơ ước. Tô Hiểu lấy ra một viên trứng chủng tộc, có kích thước lớn, cỡ như quả đấm, màu tử sắc, hắn đặt nó ở gần đó, và khi trứng chủng tộc bắt đầu ấp một, cước tinh xoắn ốc tháp đặc biệt nhỏ xuất hiện, tỏa ra khí tức của Ratchet ác ma chủng tộc, khiến người ta cảm thấy như thể Ratchet chủng tộc đã thực sự có mặt trong thế giới này. Sau khi làm xong những việc này, Tô Hiểu lấy ra một viên trứng chủng tộc màu bạc, đặt vào trung tâm của một trận truyền tống cấp giới, và kích hoạt nó. Hắn chờ đợi suốt gần một giờ, cuối cùng, viên trứng màu bạc chủng tộc cũng bắt đầu có phản ứng. Ông, một cơn dao động màu bạc lan tỏa. Nhưng do khoảng cách quá xa, vượt qua giới hạn của thế giới, cơn dao động chỉ lan tỏa được mười mấy mét, rồi dần dần biến mất. Khi Ngân Hoàng hậu thăm dò xong, Tô Hiểu đang ở trong một thế giới thích hợp để chủng tộc phát triển và lớn mạnh. Nơi này có bản thổ của chủng tộc, nhưng công nghệ sinh vật khoa học vẫn chưa đạt đến trình độ cao. Hơn nữa, vị chủng tộc chúa tể, Ratchet, đã hiện diện trong thế giới này. Trong tình huống như vậy, việc triệu hồi nàng đến rõ ràng là để giúp vị chủng tộc chúa tể kia. Lần trước khi làm phụ trợ, Ngân Hoàng hậu đã kiếm được rất nhiều lợi ích. Vì vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Giới cấp truyền tống trận hoàn toàn kích hoạt. Mỗi viên linh hồn tinh phách do Charles cung cấp đều bị tiêu hao. Hơn nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng, truyền tống cũng đến hồi kết. Ánh sáng truyền tống dần dần yếu đi. Sợi tóc bạc bay múa trong gió. Nên hoàng hậu lúc này, nhìn chẳng khác nào chủng tộc nữ hoàng, uy nghiêm lạ thường, nàng chậm rãi bước ra khỏi quần sáng của truyền tống trận. Nhưng đột nhiên, bước chân nàng dừng lại, quay đầu, muốn xông về phía chưa khép lại cổng truyền tống. Ngay khi đó, Tô Hiểu liền quay người, định tránh đi, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đã vươn tay đặt lên vai Ngân Hoàng hậu, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng. Bà Hà đứng sau hắn, lên tiếng, Ngân Hoàng hậu đã tới rồi. Đừng vội vã, vừa dứt lời của bà Hà, giới cấp truyền tống trận lập tức sụp đổ, Đồng thời, để tiết kiệm chi phí, tất cả các lớp ngụy trang xung quanh đều biến mất, trong nháy mắt. Nên hoàng hậu trông thấy cảnh vật, đôi mắt nàng co lại, con ngươi thu hẹp đến cực hạn, thâm uyên. Nên hoàng hậu ngây người, nàng là chủng tộc nữ hoàng, vốn là chiến tranh chủng tộc. Nhưng khi đối diện với vực sâu này, nàng cũng không thể không cảm thấy yếu đuối. Chủng tộc có sức mạnh chiến tranh vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đối mặt với sự ăn mòn vô tận từ thâm uyên, chủng tộc lại dễ dàng bị tổn thương. Những chiến binh chủng tộc dưới vực sâu sẽ càng nhanh chóng bị thâm uyên ăn mòn, vì chúng không có linh hồn riêng biệt. Còn nàng, chủng tộc nữ hoàng, dù có khả năng tiêu hao phẩm, cũng không thể chống lại sự ăn mòn của thâm uyên, ngay cả tổ trùng kiên cố nhất cũng không thể bảo vệ được. Và sau khi bị thâm uyên ăn mòn, những sinh vật này sẽ dần biến thành hắc ám sinh vật, trùng tổ sẽ không còn, mà thay vào đó là sự xuất hiện của các sinh vật hắc ám. Ngươi, ngươi muốn ta giúp ngươi chống lại thâm uyên sao? Tô Hiểu không nói gì, bởi vì Ngân Hoàng hậu quả thật là xem trọng hắn. Tuy vậy, lời nói thẳng thắn như vậy cũng làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, dù sao. Lần này, hắn đã làm đối phương dao động, từ đó mà sản xuất ra được một lượng lớn đồ ăn. Nơi này là Che Trở Thành, cực kỳ an toàn, ta không tin. Tô Hiểu bỗng dưng sắc mặt trầm xuống. Điều này khiến Ngân Hoàng hậu ngay lập tức tin tưởng, nguyên nhân là giữa tin và bị đánh, nàng đã lựa chọn rất sáng suốt điều đầu tiên. Ngươi chỉ cần cho một hoàn cảnh an toàn, dùng trùng tổ, tạo ra một loài thị trùng không có hại, cũng chính là cung cấp thức ăn, liền, đơn giản như vậy, đúng, đã đơn giản như vậy, sao ngươi không đem nữ nhi của ngươi đến trong vĩnh quang thế giới? Tô Hiểu không đáp, cũng không phải vì không muốn trả lời. Mà chủ yếu là, hắn quen với việc im lặng. Tô Hiểu nhìn Ngân Hoàng hậu, nàng hiểu, lần này nàng lại đứng trước lựa chọn giữa tin tưởng và bị đánh. Lập tức đưa ta trở về. Ngân Hoàng hậu kiên quyết ra lệnh, Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Điều này làm Ngân Hoàng hậu cảm thấy ngoài ý muốn, tạch tạch tạch, tinh thể tầng tầng lan tỏa, tạo thành, diệp pháp truyền tống trận, hơn nữa còn là phiên bản tăng cường với cự ly xa. Nhìn thấy thế, Ngân Hoàng hậu lại nhớ lại những ký ức đáng sợ trong quá khứ, trong mắt nàng lộ rõ vẻ phẫn nộ, và sự tức giận không thể khống chế, bắt đầu tiêu tàn. Ta làm chuyện này, có chỗ tốt gì? Tô Hiểu lấy ra một viên thấu tử sắc tinh thể. Bên trong tinh thể này là hình dạng xoắn ốc của tổ hợp gen trùng tộc, một loại trùng tộc chiến đấu được tạo ra từ tổ hợp gen. Khi Ngân Hoàng hậu nhìn thấy vật này, ánh mắt nàng không thể rời đi, cùng này. Chưa đến lúc hoàng hôn, Che Trở Thành đã bắt đầu xây dựng những lều tạm bằng gỗ để chia thịt, đặt tại các khu vực trung tâm, quảng trường giữa thành thì càng nhiều, khoảng vài chục lều. Từ trên không nhìn xuống, các đại lộ trong thành đều đầy những người dân đang chờ đợi nhận lấy phần ăn thịt của mình. Nguyên nhân là vì Che Trở Thành thường xuyên tổ chức phát đồ ăn quy mô lớn. Cho dù là các nhân viên công tác trong nghị viện thành phố hay cư dân, ai nấy cũng đã quen thuộc với việc này. Tuy nhiên, lần này đặc biệt hơn mọi khi, trong nhiều năm qua, thậm chí là lâu hơn nữa, cư dân thành phố chưa từng được ăn những miếng thịt lớn đến thế. Những miếng thịt này, không độc, đã được sinh vật học gia tăng dinh dưỡng, có sự thích hợp cho các loài nhân tộc cần thiết. Loại thịt này có thể là thịt chim hoặc thịt đỏ, giống như thịt của các loài thú. Để tạo ra những miếng thịt này, chủng tộc đã sử dụng sinh vật năng khoáng thạch cho các binh lính bạo tạc. Vật chất này có thể chuyển hóa thành thịt tươi. Tuy nhiên, việc chuyển hóa từ sinh vật năng khoáng thạch không phải không có hại, mà Ngân Hoàng hậu lại sử dụng một loại khác, được sinh ra từ vĩnh quang thế giới. Loại vật này có thể chuyển hóa thế giới khi lập thành sinh vật năng kết tinh, đem lại nhiều lợi ích hơn. Cũng bởi vậy, Ngân Hoàng hậu mới có thể chế ra loại thịt chất lượng tốt như thế. Về sản lượng, mỗi giờ vận chuyển từ U Ám Đại Giáo Đường, có thể đáp ứng nhu cầu ăn thịt cho 2-3 ngày của cư dân trong thành. Theo mắt nhìn, U Ám Đại Giáo Đường hiện nay là khu vực có lực phòng ngự mạnh nhất, không có nơi nào sánh bằng. Trong giáp, các đồ tể đang hối hả làm việc, mồ hôi đầm đìa, mỗi người chỉ cần làm xong khoảng 1,5 kg thịt là có thể cung cấp cho cư dân trong thành. Những người dân không thể kiềm chế nổi cơn đói, cứ thế vồ vập cắn, ngay một miếng thịt lớn. Còn chưa đủ, họ lại muốn tiếp tục ăn. Tuy nhiên, vì có vệ quân thành phố canh gác nghiêm ngặt, họ chỉ đành tủi thân chạy về nhà, lại tiếp tục nấu nướng cho mình. Một số người không muốn trông cậy vào việc nhận thịt từ thành, nhưng có thể khắc chế được cơn đói và sự thèm khát thịt họ đã phải chịu đựng quá lâu. Một thiếu niên cầm chặt tấm thẻ tiền tệ của thành. Khi xếp hàng nhận đồ, hắn phát hiện ra rằng đây là những vật phẩm miễn phí. Chỉ cần có chứng nhận của cư dân, nhận xong thịt, thiếu niên vui mừng chạy về nhà ngoại thành. Khi hắn kích động đẩy cửa vào, mang theo một miếng thịt lớn, phụ mẫu và muội muội của hắn không tỏ vẻ vui mừng mà lại lo sợ, phải đến khi hắn giải thích nhiều lần, và thêm vào đó là mùi thịt hầm từ nhà hàng xóm, họ mới tin tưởng và nở nụ cười. Hôm nay, trong thành rất náo nhiệt, hoàng hôn phủ xuống, bầu trời chuyển sang màu chiều tà, những bước chân của nam nữ già trẻ đổ ra khắp nơi, không ít ống khói từ các ngôi nhà dân lên, tỏa ra khói xanh. Trên đỉnh u ám đại giáo đường, Tô Hiểu ngồi ở biên giới hàng rào, nhìn ra xa, chỉ thấy mấy trăm mét bên ngoài và ngàn mét cao vút của trung tâm tháp đuốc, Byakuya. Ta chưa từng nghĩ rằng, Dogen sẽ có ngày hôm nay như vậy. Biết sao, tốt đẹp đến vậy, Hắc Ám giám mục, Charles đứng bên cạnh, hai tay đặt lên hàng rào. Cả hai đều đón nhận ánh nắng chiều hạ. Hắn lên tiếng, có thể cho ta biết ngươi, rốt cuộc muốn gì không? Bà chúng ta, dù có phải liều mạng cũng đã giúp ngươi đoạt được. Chỉ ít, đừng để ta phải thấy cảnh đẹp này. Vốn rất mỹ miều, lại nhanh chóng biến mất. Hắc Ám giám mục, Charles nhìn xuống đường phố phía dưới, nơi những đứa trẻ vui đùa, tiếng cười vang lên, khuôn mặt không khỏi hiện lên một nét cười nhẹ. Tôi hiểu không nói gì, bởi vì hắn đã đạt được mục đích của mình. Hệ thống thao tác này giúp che chở cho Dogen cư dân từ một nơi tối tăm không có ánh mặt trời, phải chịu đựng đói khát. Nay đã có thể thưởng thức ánh nắng lần đầu tiên, cùng cảm nhận niềm hạnh phúc như chưa từng có, đến nỗi họ cảm thấy muốn nuốt trọn tất cả, hương thơm như muốn lôi kéo cả đầu lưỡi. Cảm giác hạnh phúc to lớn này khiến Dogen cư dân cảm thấy như được giải thoát. Hạnh phúc độ của họ hiện tại đã đạt mức tối đa. Hiện tại, che trở thành Dogen cư dân hạnh phúc độ 100 gạch chéo 100 điểm, mức tối đa. Mỗi lần đạt mức tối đa, phải tiếp tục duy trì từ 5 đến 6 ngày, sau đó sẽ xuất hiện sự sụt giảm, tốc độ giảm, sẽ tùy thuộc vào nhiều tình huống khác nhau. Người có thể nhận được 284 vạn điểm che chở thành danh vọng mỗi ngày, tự nhiên. Nói đến, nguyên bản xếp ở vị trí thứ hai, cha xứ dường như đã nhận ra tình huống không ổn, nên đã từ bỏ việc tiếp tục tranh đấu. Trong khi đó, Aurora vốn xếp thứ tư đã giết được một người, vươn lên hạng hai và đạt được khoảng 35 vạn che chở thành danh vọng. Điều này có thể thấy rõ ràng rằng, Aurora lần này đã bỏ ra không ít đại giới, thậm chí còn có ý đồ lớn hơn, muốn vượt qua linh hồn đại sư. Tuy nhiên, Aurora không biết rằng, nàng thực sự đang tham gia vào một cuộc tranh đấu mà kết quả là một cơn ác mộng, và nàng chỉ mới đứng ở vị trí thứ ba. Tô Hiểu, trở gian phòng trên tầng 6 của đại giáo đường, vừa bước vào cửa, hắn đã thấy bà Ha với thần sắc kích động bay đến nói. Lão đại, không gian lao tù, ta mở ra rồi. Nghe vậy, Tô Hiểu cảm thấy hứng thú, liền hỏi, mở thế nào? Bà Ha đáp, ta đã thử rất nhiều phương pháp, rồi chuyển năng lượng thân thể vào bên trong, lần đầu có phản ứng. Nhưng sau đó khi ta tiếp tục chuyển năng lượng, lại không thấy có phản ứng gì. Do đó, ta nghi ngờ vấn đề nằm ở địa điểm. Trước đó, ta đã thử trên lãnh chúa đoàn tàu, rồi thử loại bỏ từng vật phẩm xung quanh. Kết quả phát hiện, không gian này lại giống như không gian dùng để mở ra vĩnh quang thế giới phong chi nhận trước đây. Chính là cái mà lão đại ngươi đặt trong tủ trưng bày trên đoàn tàu. Nó có phản ứng. Nghe bà Ha nói vậy, Tô Hiểu càng cảm thấy bất ngờ. Bỗng nhiên, hắn nghĩ ra một khả năng. Không khỏi giật mình, hắn tự hỏi liệu cái không gian lao tù này có phải là thứ mà nhóm diệt pháp đời trước dùng để giam giữ những diệt thế cấp tồn tại hay thâm uyên tộc duệ không? Nghĩ tới đây, hạt phu nhân, sau khi diệt pháp trận doanh bị hủy diệt, có có lẽ đã tìm ra một con đường tắt nào đó. Có thể từ địa tinh thương hội, nàng đã mua được không gian lao tù. Sau khi diệt pháp trận doanh bị hủy diệt, không ít vật phẩm kỳ lạ đã bị địa tinh thương hội thu mua. Tuy nhiên, có thể khẳng định một điều là, mặc dù địa tinh thương hội không tham gia vào trận chiến, bọn họ vẫn luôn tuân theo nguyên tắc làm ăn với bất kỳ ai, và trước đó, họ cũng là đối tác hợp tác với diệt pháp trận doanh, không gian biến đổi. Tô Hiểu, cùng bà Hà, bước vào lối vào không gian dị thường. Tô Hiểu thử dùng, phong chi nhận, trong tay, chạm vào cánh cửa, không gian trước mặt, cánh cửa kim loại màu xanh đậm từ từ mở lên. Trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu cảm nhận được sự hỗn độn bên trong lồng giam này. Nhìn hắn không thể khống chế được, cái lao tù này đã hoàn toàn hòa vào dị không gian, trở thành một khối hỗn loạn, để các nàng đi ra. Lão đại, ta thử một chút, bà Ha nhắm mắt, bắt đầu điều khiển không gian lao tù. Một chút sau, không gian hỗn loạn trước mặt phun trào. Và trong chốc lát, hình dáng của một gian lao tù hiện ra, bên trong chính là Delana. Khi nàng thấy ánh sáng, Delana quay đầu lại, không nói gì, lập tức chạy ra ngoài. Khi nàng thoát khỏi lồng giam, Bahar không thể ngăn cản, liền giải trừ sự khống chế với dị không gian này. Xung quanh lại tiếp tục có những biến động không gian. Tô Hiểu, Bahar và Delana quay trở lại u ám đại giáo đường, nơi ở tạm thời của họ. Trong phòng, Delana có vẻ im lặng và trầm tư, nàng như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi. Muốn nói gì không? Ta nghĩ, đi gặp mẫu thân một lần, được. Tô Hiểu lấy ra một chiếc máy truyền tin, sau khi kết nối, rất nhanh đối phương tiếp máy, và nói, Dakuya, có tin tức gì về muội muội ta không? Nàng hiện giờ đang ở bên cạnh ta, nói đi, ta muốn trao ra cái gì, làm thù lão cho lần này. Nghe thấy vậy, Tô Hiểu liền nói tiếp, người tại Dogen u ám đại giáo đường, nàng muốn đi gặp các ngươi, cộng đồng mẫu thân, chưa đợi thăm uyên đích nữ nói hết. Tô Hiểu đã lập tức ngắt cuộc gọi, hắn quay sang nhìn Delana. Sau này không có nơi nào khác, đi chỗ này, Tô Hiểu lấy ra một chiếc thư viện huy chương, vật này, hắn còn có 14 chiếc nữa, có món đồ này, hắn có thể đi tới linh hồn thư viện, nghĩ đến, dù là Delana hay Ayesha, cả hai đều sẽ muốn ở lại đó lâu dài. Cảm ơn người. Delana bỗng nhiên có chút khẩn trương. Nàng bỗng nhớ lại ngày xưa, khi còn ở bên huynh trưởng, luôn có cảm giác được che chở. Tuy nhiên, hiện tại, vị huynh trưởng này lại rất nghiêm khắc. Tô Hiểu nhìn Delana, nàng khẩn trương đến mức, bắt đầu mệt ngón tay. Nhìn thấy vậy, bà Ha lên tiếng, đi theo ta, tỷ tỷ ngươi cũng sắp đến rồi. Khi căn phòng chỉ còn lại mình hắn, Tô Hiểu liền ngồi xếp bằng trước lò lửa, trên tấm thảm, sau khi chiến đấu với thú chúa và chiến thắng. Hắn cảm thấy những lực lượng đặc biệt trong cơ thể vẫn chưa thể tiêu hóa hoàn toàn, đó chính là khí cao tiềm năng điểm. Lực lượng này đang nhanh chóng chuyển hóa thành sức mạnh mới dưới mắt hắn, loại cảm giác này dâng lên như một cơn sóng đánh vào, hắn bình ổn khí tức, tiến vào trạng thái minh tưởng, tựa như muốn tìm lại sự ổn định trong nội tâm. Đây là một trạng thái quen thuộc, nhưng lần này, so với trước kia, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn cảm nhận được một lực lượng tinh khiết, đang dần dần hội tụ, chờ đợi hắn, điều khiển, mấy tiếng trôi qua. Hắn mở mắt, và ngay lập tức, một thông báo vang lên trong đầu, người đạt được 120 điểm sơ thủy điểm kỹ năng. Hắn cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, nhận ra hiệu quả lần này mạnh mẽ hơn hẳn, có thể thấy rõ trí cao tiềm năng điểm đã tiêu hao, nhưng hắn lại nhận được một thứ không giống như dự đoán, không phải là nguyên sơ điểm kỹ năng, mà là một loại mạnh mẽ hơn, đó là sơ thủy điểm kỹ năng. Hắn thử tra cứu tài liệu liên quan, và dần dần hiểu ra vấn đề, nguyên sơ điểm kỹ năng, thực chất là một dạng yếu hơn của sơ thủy điểm kỹ năng. Cái gọi là nguyên sơ điểm kỹ năng, chính là khi sơ thủy điểm kỹ năng bị pha loãng, như là sự suy yếu của lực lượng nguyên thủy. Sơ thủy điểm kỹ năng mới là hình thái, nguyên bản của loại lực lượng này. Nguyên nhân là, nguyên sơ chi hạch, chính là những mảnh vụn của sơ thủy chi lực, từ tinh giới đỉnh chóp tản mát ra các thế giới, và khi hấp thu nguyên sơ chi hạch, thì lực lượng thật sự mới bắt đầu bộc lộ. Tô Hiểu nhìn vào 120 điểm, sơ thủy điểm kỹ năng, trong tay, bất chợt có một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu. Dùng nguyên sơ điểm kỹ năng để gia tăng năng lực, chỉ có thể tăng cường độ của kỹ năng, mà không thể nâng cấp đẳng cấp của kỹ năng đó. Đồng thời, dù có dùng hoàng kim điểm kỹ năng để tăng lên tới cấp độ cao hơn, cũng chỉ ảnh hưởng đến cường độ, chứ không thay đổi đẳng cấp. Kinh nghiệm năng lực cũng có thể dùng nguyên sơ điểm kỹ năng để tăng lên, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, số lượng nguyên sơ chỉ hạch là có hạn, điều này là tất yếu. Đây là tài nguyên cố định, và khi cường giả sử dụng nguyên sơ chỉ hạch để tăng cường năng lực, sau khi họ chết, lực lượng của họ sẽ phân tán. Những nguyên sơ chỉ hạch này sẽ chuyển hóa thành năng lượng cá thể và xuất hiện trở lại. Dưới tác động của thế giới chi lực, chúng sẽ được chuyển hóa lại thành nguyên sơ chi hạch với đặc tính năng lượng mới. Sau đó, những năng lượng này sẽ bay về phía đỉnh cao của tinh giới, đến một khu vực không thuộc vật chất, thậm chí không có khái niệm không gian. Tại đây, năng lượng này sẽ một lần nữa hình thành sơ thủy chi lực. Tuy nhiên, vì sơ thủy chi lực vốn đã không hoàn chỉnh từ trước, khi năng lượng nguyên sơ chi hạch tụ lại, chúng sẽ kết tinh lại ở một mức độ nhất định, rồi mở ra một vụ nổ băng lạnh, ngẫu nhiên rơi vào các thế giới khác. Đây chính là chu kỳ kỳ diệu của nguyên sơ chi hạch trong tinh giới. Số lượng tối đa của nó là cố định, nhưng có thể tiếp tục tuần hoàn. Cuối cùng, khi tất cả những cường giả mạnh mẽ bị tiêu diệt, toàn bộ nguyên sơ chi hạch sẽ phiêu dạt lên đỉnh tinh giới, cấu thành một sơ thủy chi lực hoàn chỉnh. Kỳ thật, điều này không có gì quá to tát. Sơ thủy chi lực bị băng liệt tứ tán, đó là một quá trình tự nhiên, tựa như quy luật sinh tử của vạn vật trong thế giới. Cây cối có lúc héo tàn rồi lại khôi phục. Sơ thủy chi lực tụ lại rồi bị băng liệt, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Còn sơ thủy điểm kỹ năng, đó là một cấp độ áp suất cao, thậm chí có thể đạt tới chất biến nguyên sơ điểm kỹ năng. Các trí cường hiển nhiên không thể có sơ thủy điểm kỹ năng như thế, bởi nó không hợp lý trong hệ thống thông thường. Đương nhiên, việc nâng cấp của các trí cường cũng không giống như vậy. Về tác dụng của sơ thủy điểm kỹ năng, hiệu quả của nó tương tự như nguyên sơ điểm kỹ năng. Nó có thể gia tăng năng lực trong những điều kiện tiên quyết mà không làm thay đổi cấp bậc đẳng. Đồng thời, cho dù là năng lực cấp level, cũng có thể được tăng cường. Sự khác biệt là sơ thủy điểm kỹ năng sẽ bồi dưỡng năng lực theo chiều sâu, khiến cho năng lực của người sở hữu nó phù hợp hơn với đặc tính của bản thân. Và nhờ vậy, năng lực này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn so với các năng lực đồng loại. Tô Hiểu đang trầm tư về một vấn đề. Hắn từ trước đến nay luôn cố gắng không để bản thân có bất kỳ nhược điểm nào. Vì vậy khả năng phát triển của hắn gần như toàn diện. Tuy nhiên, khi đạt tới trí cường, liệu hắn có còn tiếp tục theo cách cộng điểm như vậy nữa hay không? Tô Hiểu cảm thấy, đến lúc này, hắn nên bắt đầu làm phép trừ. Không có bất kỳ sơ hở nào mới có thể đạt đến trí cường đỉnh phong. Điều này có thể chứng tỏ rằng, có lẽ không cần phải là toàn năng, mà chỉ cần nâng cao một năng lực đặc biệt nào đó, để bù đắp cho những thiếu hụt. Như vậy, Tô Hiểu có một ý nghĩ táo bạo, hắn chuẩn bị dùng toàn bộ 120 điểm, sơ thủy điểm kỹ năng, để nâng cao đạo thuật, mong rằng có thể tăng cường sức mạnh toàn diện, đạt được sự cường đại tuyệt đối. Nhưng đương nhiên, điều này sẽ cực kỳ không hợp với lẽ thường. Tuy nhiên, việc dùng sơ thủy điểm kỹ năng để tăng cường năng lực dưới trí cường giả vẫn là một cám dỗ lớn. Trí cường giả bị động sau khi hấp thu một phần lực lượng nguyên chất của cấp trí cường, lực lượng nhanh nhẹn, thể lực và trí lực sẽ vĩnh viễn tăng 10%. Tôi hiểu suy nghĩ kỹ, nếu tăng cường năng lực này, xác suất hắn sẽ gặp phải nguy hiểm là quá cao. Lý trí hắn cuối cùng đã quyết định từ bỏ. Lúc này, điều duy nhất ngăn cản hắn lựa chọn phương án này chính là việc nếu làm vậy, sơ thủy điểm kỹ năng sẽ tăng cường một năng lực nào đó mà hắn không thể đoán trước được. Nhưng cho tới nay, việc tăng cường năng lực diệt pháp vẫn chưa khiến hắn phải bỏ mạng. Vì vậy lần này, hắn tự tin rằng cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, có chắc chắn muốn dùng 120 điểm. Sơ thủy điểm kỹ năng, để tăng đao thuật tông sư lên level 95, cảnh báo, việc này sẽ mang lại nguy hiểm nhất định, ngươi cần thận trọng, cân nhắc, tôi hiểu không chút, do dự chọn, tăng lên. Một giây sau, một luồng năng lượng thuộc về, sơ thủy điểm kỹ năng, chảy vào cơ thể hắn, khiến hắn cảm nhận được một tiếng vang lớn trong tai. Ngay lập tức, xung quanh hắn trở nên tĩnh lặng. Hắn vẫn ngồi xếp bằng, nhưng dưới thân hắn không còn là màu đen thảm của gia thú nữa, mà là một mặt nước yên tĩnh như gương phản chiếu mọi thứ xung quanh. Nếu như ánh mắt dần dần khéo lên, sẽ thấy Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng, tĩnh lặng trên mặt hồ. Nếu như tiếp tục nâng tầm nhìn đến một độ cao nhất định, thân hình của Tô Hiểu sẽ nhỏ dần, gần như không thể nhìn thấy. Lúc này, sẽ nhận ra rằng đây thực chất là một quả cầu kim loại khổng lồ, bên trong chứa đầy thủy dịch. Biên giới của quả cầu này không ngừng tràn ra ngoài, và khi tiếp tục kéo cao tầm mắt, ánh sáng từ thủy dịch dần chìm vào bóng tối. Một bàn tay khổng lồ, dài mấy chục ngón tay, ngang nhiên từ trên không đánh xuống. Bàn tay này hơi mờ ảo, hoàn toàn được cấu thành từ linh hồn tinh thể. Nó chỉ cách Tô Hiểu mười mấy mét, cung, một tiếng vỡ giòn vang lên, vết chém xuất hiện ngay lập tức. Đè lên bàn tay khổng lồ, làm từ linh hồn, khiến nó bỗng dưng dừng lại, và ngày sau đó tan vỡ. Tô Hiểu đột nhiên mở mắt, hắn cực kỳ chắc chắn rằng nơi vừa rồi mình đi qua chính là chỗ công chứng của hư, không di thụ, tông sư điện đường. Tuy nhiên, đó không phải là khu vực để tiến hành tấn thăng nghi thức, nơi này cần phải có một viên tông sư chi thượng mới có thể tiến vào. Dù chỉ ngắn ngủi tiến vào tông sư điện đường, nhưng hắn có thể cảm nhận được rằng lần này dùng sơ thủy điểm kỹ năng để gia tăng đao thuật tông sư đã nâng cao trình độ của hắn lên rất nhiều. Hắn cảm giác thực lực hiện tại của mình đã tăng vọt một cách đáng kể. Hắn kiểm tra lại sau khi tăng cường đao thuật tông sư. Đao thuật tông sư level 95, kỹ pháp hạch tâm bị động, kỹ năng hiệu quả, tổn thương của đao loại vũ khí tăng cộng 760, tăng lên 600, chảm kích lực của đao loại vũ khí tăng cộng 760, tăng lên 600, phá võ phán định giai vị của đao loại vũ khí tăng cộng 760, mới tăng đặc tính. Chảm hồn cường độ 48 điểm, tăng lên 30 điểm, nhận chi tâm 8 gạch chéo 8 khỏa, tăng lên 5 khỏa. Mỗi khỏa nhận chi tâm có thể miễn trừ một lần tức tử, chém giết phán định. Đặc tính này có quyền ưu tiên cao, mỗi 24 giờ khôi phục một viên nhận chi tâm, cho đến khi nhận chi tâm đầy. Level 95, trung cực năng lực, cực nhận, bạch giả, trí cường cấp, bị động, cận chiến chảm kích tăng lên 500%. Tin tức tốt là, đao thuật tông sư đã đạt đến một trình độ cực kỳ, không hợp thói thường. Tô Hiểu nhìn vào hiệu quả của kỹ năng này, chỉ riêng về kỹ năng hiệu quả, đã vượt xa việc nâng cấp đao thuật tông sư bằng phương thức thông thường. Cái này muốn cường đại lên một mảng lớn, mà trong lúc này, đây không phải là lựa chọn, mà là một phép toán cộng. Khi đã đạt tới trình độ này, việc từ level 95 nâng lên level tiếp theo sẽ khiến đao thuật tông sư đạt đến tiềm năng tối đa của nó. Mức độ đã đạt tới cực kỳ đáng sợ. Tin tức không tốt là do sự tăng cường khổng lồ của đao thuật tông sư, cực nhận, bạch giả từ một năng lực chủ động nay đã chuyển thành bị động hiệu quả. Điều này khiến độ lật giả tăng lên gấp 5 lần so với trước đây. Cực nhận, bạch giả đã biến thành một dạng biến thái. Điểm mạnh nhất của nó chính là điều này. Như dùng số liệu trong trò chơi để hình dung, nó không phải là tăng tổn thương theo phép cộng hay phép nhân, mà là phép nhân độc lập tăng tổn thương. Điều này có nghĩa là tất cả những tăng ích cho đao thuật sau này sẽ được cộng vào tổng thể, khiến tổn thương cuối cùng tăng lên đến 500%. Mới xuất hiện, đao loại vũ khí phá võ phán định giai vị cộng 760. Đơn giản mà nói, điều này có nghĩa là trong trận chiến cận chiến, chảm long thiểm sẽ có khả năng phá hoại vũ khí đối phương. Nếu như chiến đấu với thú chúa, đao thuật tông sư có sự tăng cường này. Chiến đấu một lúc, thú chúa sử dụng thầm uyên vũ khí, ly sát sẽ bị đánh nát, vỡ vụn thành những mảnh vỡ rơi đầy đất. Vấn đề hiện tại là, sau khi Tô Hiểu chém ra một đao, liệu hắn có thể tiếp nhận lực lượng từ chính đòn tấn công của mình hay không? Hiện tại, lực, mẫn, thể thuộc tính của hắn đều đã đạt tới 1.056 điểm, HP đạt 811 vạn điểm. Điều khiến hắn thực sự vui mừng chính là đặc tính giảm tổn thương 60%. Thực ra, hắn không nghĩ rằng đặc tính này lại trở thành yếu tố phòng ngừa khi đối mặt với cường địch, bảo vệ hắn khỏi bị giết, mà lại trở thành một yếu tố hỗ trợ cho khả năng công kích của hắn. Có lẽ, trong thế giới này, tôi hiểu sẽ phải khóa chặt đoạn hồn ảnh tại phệ ám, hồn hạch 30%, giảm tổn thương sẽ là điều quan trọng nhất. Tranh, tôi hiểu rút chàm long thiểm giả, nâng tay phải lên, làm bộ như muốn chém một đao. Ông, ánh kim sắc lóe lên ở mũi chàm long thiểm, so với trước đây, khi sử dụng kỹ pháp cực nhận bạch giả, lúc này ánh kim sắc lại có phần kiềm chế, chỉ xuất hiện ở trên lưỡi đao. Điều này không phải là yếu đi, mà là do lực lượng được ngưng tụ sâu sắc hơn, phối hợp với ánh sáng hồ quang màu lam từ đao, tạo nên cảm giác chàm long thiểm đã biến thành một thanh trường đao kim sắc màu xanh lam. Tôi hiểu, chỉ đơn giản nâng đao lên, nhưng không có ý định chém ra một đao thật sự. Răng rắc, lấy hắn làm trung tâm, không gian xung quanh vỡ ra, những vết rách tinh mịn lan tràn khắp nơi, cửa sổ phát ra một tiếng phịch vỡ vụn. Lúc này, Afia nhìn thấy Tô Hiểu trong nháy mắt, cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh đến ngừng lại, bất giác nói ra một câu: "Ngươi một nhà, ngươi làm gì vậy?" Không phải là Afia thất thú, mà là vì Tô Hiểu chỉ nhấc đao lên, muốn chạm, đã tỏa ra khí tức kỹ pháp đặc biệt kinh người, khiến không khí xung quanh như bị đè nén. Trường đao được thu lại vào bao. Afia nhẹ nhàng thở ra, rồi hỏi: "Ngươi làm vậy là có ý gì?" Tô Hiểu đáp: "Năng lực có chút tăng lên." Nghe Tô Hiểu nói vậy, Afia không còn gì để nói, chỉ cảm thấy bực mình. Tuy vậy, câu hỏi tiếp theo của Tô Hiểu lại khiến nàng im lặng trong chốc lát. "Ở đây có những nơi nguy hiểm không?" Tô Hiểu hỏi. Afia đáp: "Nơi nào mà không có hắc ám và nguy hiểm, đối với ta mà nói, đâu đâu cũng vậy." Tô Hiểu ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thì ngươi nói thử đi." Afia suy nghĩ rồi liền liệt kê mấy nơi, có thể kể ra 4 nơi, đó là của Mậu Hải, Kịch Độc Cao Nguyên, Hủ Bại Hồ và Cực Ám Chỉ Xăm. Của Mậu Hải không phải là nơi Tô Hiểu muốn tìm, còn Kịch Độc Cao Nguyên cũng không thích hợp, đó là vùng phụ cận Nữ Hoàng Thành. Hủ Bại Hồ lại có thể là một lựa chọn, nhưng qua Hủ Bại Hồ chính là lãnh thổ của Song Sinh Vương, Hủ Bại Vương Thành. Ngay lúc này, gia tộc Dokena đang tụ tập tại Hủ Bại Vương Thành, chỉ có thể nói, Dokena gia tộc quả thật là ngạo mạn, nhưng cũng rất lý trí. Bình thường, họ ngạo mạn đến cực điểm, nhưng khi đối diện với Diệt Pháp Giả, họ lại nhận ra rằng, Diệt Pháp Giả này đủ sức chiến thắng Thú Chúa. Lập tức, họ thu lại toàn bộ lực lượng, tạo ra một tình thế, hoặc là rút lui, hoặc là bị chúng ta toàn tộc vây giết. Tuy nhiên, từ đó cũng có thể thấy, Dokena gia tộc quả thật đã bị thế hệ trước của Diệt Pháp Giả đánh trúng không ít. Cực Ám Chi Xâm cũng không phải là lựa chọn tốt. Nơi đó là một hoàn cảnh quái dị, lại không có nhiều sinh vật thâm uyên. Thực lực của Tô Hiểu vừa mới xuất hiện một lần tăng trưởng khổng lồ, hắn sẽ không vừa mới tăng lên thực lực mà lập tức đến Hủ Bại Vương Thành giao chiến với kẻ thù, mà hắn chuẩn bị trước tiền tìm một nơi an toàn, hoàn toàn nắm vững sức mạnh hiện tại, rồi mới trực tiếp tiến tới Hủ Bại Vương Thành. Đến mức kế hoạch cấu tứ trước đó, hiện tại đã không còn phù hợp. Tô Hiểu có những kế hoạch mới mẻ và nhanh chóng hơn, và kế hoạch này có tên gọi là Chàm Long Thiểm. Đây cũng chính là lý do mà cha xứ luôn cho rằng Tô Hiểu đặc biệt khó đối phó. Hắn luôn hành động cứng rắn, chưa bao giờ dây dưa dài dòng. Afia bỗng nhiên vỗ tay một cái, như nhớ ra điều gì, liền nói: "Ngược lại, có một nơi thâm uyên sinh vật không ít, tuy chúng không mạnh, trừ khi ngươi có thể dẫn chúng ra khỏi chỗ sâu. Ta biết người có khả năng chống cự rất cao với thâm uyên, nhưng ở nơi sâu trong đó, gần như thông với thâm uyên. Nghe nói, thông đạo đầu tiên của thâm uyên chính là ở nơi sâu nhất trong đó. Ở đâu?" "Hứ, ta nói một đống, ngươi chỉ đáp một chữ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi." Afia vừa nói vừa bước ra khỏi gian phòng. Nàng không nói thẳng địa, chỉ mà chỉ dẫn đường, vì nàng muốn cho Tô Hiểu biết rằng, trên đoàn tàu của lãnh chúa, có một loại đồ uống tên là trà sữa, cực kỳ dễ uống. Đoàn tàu du ngoạn qua vùng bỏ hoang tối tăm. Bên trong toa xe, Tô Hiểu hiểu rõ nơi mà Afia đang nói đến. Đó là một nơi tên gọi Tuyệt Ám Khu, nơi này tối tăm và mù mịt, hắc ám hơn hẳn so với các vùng bỏ hoang bên ngoài. Theo lời của Afia, nếu như không ngừng được sự lan tràn của thâm uyên trong bản thế giới, thì ngay cả bầu trời còn sót lại, lẫm hàn mang, cũng sẽ bị ăn mòn, và nơi này sẽ trở thành Tuyệt Ám Khu trong toàn bộ thế giới. Biết được những tin tức này, tôi hiểu có thêm những suy nghĩ mới cho kế hoạch của mình. Hắn đi vào sau khoang tàu, ngồi xuống vị trí thử nghiệm, bắt đầu pha chế một loại dung môi. Ánh mắt hắn nhìn vào A Mỗ, kẻ mà vẫn còn đang nằm ngáy, o o, xem ra đang tiêu hóa 32 phần thâm uyên nguyên chất. Hắn cảm thấy khí tức của A Mỗ đã ổn định, nhưng không biết liệu nó có thể chống chọi được cuộc kiếp nạn này hay không. Tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính A Mỗ mà thôi, là một dược tể tông sư cấp 99, lại thêm việc nắm giữ đỉnh cấp thâm uyên học. Không lâu sau, một phần chất lỏng màu đen đã thành công được phá chế. Tôi hiểu đổ chất lỏng vào một loại trang bị đặc trí, bù bù uông, có hiệu quả hóa trang, rồi kích hoạt. Những hạt tròn, đen nhánh, bắt đầu phiêu tán ra. Hắn lập tức tiến hành quan sát cẩn thận. 3 giờ sau, đoàn tàu dừng lại. Sau khi xuống xe, một mặt thiên bích đập vào mắt hắn, mảng thiên bích đen của hắc nham này, tôi hiểu đã từng gặp một lần tại Liệt Dương Tinh. Đó là nơi Liệt Dương Tinh cố gắng ngăn chặn việc tạo dựng thâm uyên khu. Xem ra, thế giới này mới chỉ bắt đầu bị thâm uyên lan tràn, cũng đã từng phản kháng qua. Thế nhưng, những thâm uyên, tộc dậy chỉ đứng nhìn, chờ đợi việc phong bế, Tuyệt Ám Khu, và xây dựng những bức thiên bích đèn đánh. Dokaina, thành viên gia tộc, tại thế giới này, nhẹ nhàng mở ra 10 mấy cái thâm uyên thông đạo. Vì vậy, Tuyệt Ám Khu, thiên bích lối vào, không giống như Liệt Dương Tinh có, tiền phong cứ điểm. Tôi hiểu sau khi xuống đoàn tàu, do dự một chút, rồi quyết định cởi bỏ, cuồng nghiệp chi giả. Nếu có thợ rèn ở đây, có lẽ họ sẽ cắn răng nghiến lợi, mà cảm ơn tổ tông tô hiểu 8 đời. Nhìn xuống đôi giày kim loại dưới chân, đó là vật thay thế tạm thời, rõ ràng không thể chịu được lâu. Hắn liền cởi ra, vứt sang một bên. Bà Ha bay tới, nhặt lên rồi mang về đoàn tàu. Tô hiểu cất chàm long, thiểm vào bảo, cắm đao lên hông, thân trần. Hắn một mình đi về phía Tuyệt Ám Khu lối vào. Gió nhẹ quất vào mặt, một làn hương tươi mát, giống như mùi sau cơn mưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bay vào xoang mũi hắn, thâm uyên lan tràn, không phải là mùi hôi thối hay mùi phân hủy, mà là mùi căn cứ khác biệt, mùi sinh sôi của những sinh vật bị ăn mòn. Dưới chân hắn dẫm lên lớp đất, bùn lạnh buốt, xốp, thân chân, cảm nhận được nhiệt nóng khi đến gần cửa. Vào thiên bích đen nhánh, theo gió hắc ám thổi tới, ánh mắt hắn dần dần trở nên chìm trong bóng tối. Tôi hiểu cứ như vậy, yên tĩnh tiến vào Tuyệt Ám Khu. Trước mắt hắn không còn là bóng tối, mà là một không gian hắc ám, đạt đến mức độ hư vô, nơi đó có thể kích phát trang bị hiệu quả của thôn phệ giả đến cực hạn. Thú liệp chi tâm, cảm giác kích phát, hạch tâm, bị động, làm cho ngươi ở trong môi trường chiến đấu đặc biệt. Nơi này là duy nhất, thích hợp với trang bị này. Khi trang bị này được kích phát, nó sẽ tăng mạnh hiệu quả, thậm chí có xác suất khiến năng lực nhận biết tăng lên cấp 5, cho đến khi cảm giác hệ năng lực đạt đến level kinh nghiệm. Sau đó không thể phát động thêm hiệu quả này nữa. Nơi đây chính là chỗ có thể phát huy thú liệp chi tâm đến cực hạn, hoặc có thể nói, ban đầu ở Cổ Long Quốc Độ, cực ám chi xâm, cuồng liệt công xưởng, vị thợ thủ công kia đã chế tạo thú liệp chi tâm, trang bị chính là để xâm nhập vào Tuyệt Ám Khu. Tô Hiểu bước đi trên đất, ung dung tiến lên, bình thường mà nói, hẳn hẳn đã bị thâm uyên sinh vật vây công, nhưng xung quanh lại rất yên tĩnh. Thâm uyên sinh vật, mặc dù tàn nhẫn và ngang ngược, nhưng chúng không móc. Với điều này, Tô Hiểu đã có sự chuẩn bị từ trước. Hắn tiến vào khu vực trung tâm của Tuyệt Ám Khu, lấy ra một trang bị hóa trang, cường hiệu đặc chế. Bố bố uông, gắn nó lên mặt đất như tấm kim loại to, bằng cái thớt. Sau đó, hắn khởi động thiết bị, đông, một luồng hắc ám khí tức bỗng nhiên khuếch tán. Đó là khí tức của thâm uyên nguyên chất, lan ra khắp nơi. Thực ra, trong dung dịch này, không phải toàn bộ là Thâm Uyên nguyên chất, mà chỉ có một vài giọt ở vị trí trọng yếu, nhưng khi phát tán, khí tức lại khiến cho toàn bộ thiết bị hóa trang bên trong như tràn ngập Thâm Uyên nguyên chất. Giống tiếng gầm rú từ sâu trong bóng tối vang lên, tôi hiểu lập tức, nắm lấy chuôi Trảm Long Thiểm, rút trường đào ra, những đôi mắt đỏ màu bắt đầu xuất hiện xung quanh trong bóng tối, bọn chúng có đủ hình dạng, một số giống xạ thú, một số là thể lưu, một số hình thành từ sợi tơ hắc ám, còn lại là vụ dạng trạng thái. Những sinh vật này được gọi là Thâm Uyên sinh sôi vật, phần lớn mang hình dáng dã thú dị sinh trùng, số ít là nhiễu sóng loại, còn lại là túc sinh loại. Những sinh vật kỳ dị này có khả năng bất tử bất diệt, tuy nhiên, chúng không vội vàng tiến lên tấn công ngay. Bên mông lực lượng dần dần dâng lên trong cơ thể tôi hiểu. Thanh ảnh vương, level kinh nghiệm, áo nghĩa cấp, kỹ năng hiệu quả, bị động. Khi người bị vây quanh, và có hơn 10 kẻ địch trong phạm 1000m, yêu cầu chiến lược cao hơn một mức nhất định, thanh ảnh vương năng lực sẽ được kích hoạt, giúp người nhận được sức mạnh tăng cường. Thanh ảnh vương, một giai đoạn, khi có hơn 10 kẻ địch xung quanh, tất cả thuộc tính chủ của người sẽ được tăng lên 45%. Thanh ảnh vương, giai đoạn 2, khi người giết hơn 100 kẻ thù xung quanh, sinh mệnh của người sẽ tăng lên 99%, pháp lực tăng lên 99%, và lực phòng ngự cơ thể tăng lên 96%. Thanh ảnh vương, giai đoạn 3, khi người giết hơn 1000 kẻ thù xung quanh, người có thể kích hoạt năng lượng đặc biệt của thanh ảnh vương để thôn phệ hạch. Mỗi lần giết địch, người sẽ thu lấy bản nguyên sinh mệnh lực của kẻ đó. Qua quá trình chuyển hóa của thanh ảnh vương, thôn phệ hạch sẽ khôi phục cho ngươi 20% sinh mệnh, 20% pháp lực cơ bản. Thanh ảnh vương, giai đoạn 4, khi người giết hơn 3000 kẻ thù xung quanh, người có thể hoàn toàn ở trạng thái tỉnh lại. Tất cả đao thuật của ngươi sẽ có hiệu quả bổ sung khi chém giết. Các địch nhân có hạt tì thấp hơn 1/3 sẽ bị chém giết. Sau mỗi lần giết địch nhân, người sẽ tích lũy một tầng ma linh chiến giáp bả chi ăn thêm sắc cảnh nhé. Ma linh chiến giáp, khi ngươi nhận tổn thương trong vòng 1 giây, nếu tổn thương đó không vượt quá 25% HP tối đa của ngươi, sẽ tiêu hao một tầng ma linh chiến giáp để hóa giải. Nếu cần hóa giải cường độ công kích quá cao, sẽ tiêu hao nhiều tầng ma linh chiến giáp hơn. Nhắc nhở, mọi hiệu quả trên đều có thể cộng dồn, tôi hiểu lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực đều đồng thời đạt đến 1531 điểm, HP tăng lên đến 1613 vạn, và giá trị pháp lực đạt 103 vạn điểm. Đây chính là lý do vì sao hắn cần đạt được trạng thái thân thể như vậy. Sau khi tăng lên đao thuật tổng sư, dù cực nhận, bạch giả là trạng thái bị động, nhưng với lực lượng hiện tại của hắn, nó đã hoàn toàn đủ để hắn ổn thỏa chiến đấu. Xung quanh, các thâm uyên sinh vật không hề lùi bước trước khí tức mạnh mẽ của Tô Hiểu, mà ngược lại, chúng càng lúc càng bao vây hắn. Oanh, một con sinh vật thâm uyên dài đến 100m, thân hình to lớn như hà mã, toàn thân phủ đầy lông cốt, lao vào tấn công. Tô Hiểu vùng đào chém ngang, oanh, không phải chỉ là một tiếng chém đao thông thường, mà là một tiếng nổ đinh tai nhức óc, như sấm dậy, 1/3 thân thể của con sinh vật đó bị chém vỡ, biến thành từng khối vụn vỡ rơi xuống mặt đất, giống như mưa rào, hắc ám huyết vang ra xung quanh, kích thích đám thâm uyên sinh vật đang bao vây hắn. Chỉ một giây sau, Tô Hiểu đã bị đám sinh vật này dồn ép. Hắn nhanh chóng bị bao quanh bởi vô số sinh vật thâm uyên. 10 giờ sau, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa vào thứ ba của tuyệt ám khu, trong đó, thâm uyên nữ là người nổi bật nhất. Tâm trạng của nàng tốt nhất khiến người ta chú ý. Nàng có mái tóc bạc và chiếc váy đen, còn bên cạnh nàng là Delana với mái tóc bạc, chiếc váy đen và anh sau với mái tóc đen, váy trắng và đôi mắt đen nhánh. Cả hai phân tách ra đi về hai phía. Nhìn kỹ mới phát hiện, thân thể Aisha có chút mờ nhạt. Thâm Uyên nữ và Delana, cả hai đều có tính cách lanh lợi, hoạt bát, vì vậy họ đi ở phía trước. Còn Aisha thì im lặng đi theo phía sau một khoảng xa. Muội muội, người thật sự nhớ ra ta rồi sao? Thâm Uyên đích nữ cười vui vẻ vô cùng. Delana dùng tay gãi nhẹ vào tay Thâm Uyên đích nữ, nàng cười khúc khích, đầy lộ cả răng như mèo. quá tốt rồi, chỉ cần vượt qua Thâm Uyên thông đạo phía trước, chúng ta sẽ về nhà gặp mẫu thân nhất định sẽ vô cùng vui mừng, chúng ta sẽ lại có thể ở bên nhau. Thâm Uyên đích nữ giọng điệu cứng rắn nói đến đây, nhưng đột nhiên dừng lại. Nàng cảm nhận được một luồng hắc ám huyết khí tanh nồng từ phía trước tràn đến. Điều này khiến nàng lập tức nhận ra, đây là nơi không nên ở lại lâu, cần phải tránh làm phiền chủ nhân nơi này, để không bị phát hiện. Trước mắt hiện lên một cảnh tượng, trong tầm nhìn của nàng, là những cánh tay, móng vuốt, không rõ hình dạng, một số dị sinh trùng, gần chết, vẫn còn vật vã giấy rùa. Tiếp tục nhìn về phía trước, nàng thấy một ngọn núi xác chết, được tạo thành từ Thâm Uyên sinh sôi vật, dù không có Thâm Uyên tồn tại trong đó. Nhưng tất cả đều là sinh vật do Thâm Uyên sinh sôi ra, trong đó có mười mấy con bất tử, bất diệt Thâm Uyên sinh sôi vật. Nhưng lúc này, chúng đều đã chết, ngọn núi thi thể cao ngất ngưỡng kia, thật sự khiến người ta khiếp sợ, khiến cho cả khu vực xung quanh đều bị nhuốm một màu hắc ám huyết tanh, nước cạn đến mắt cá chân, và tại đỉnh núi cao đó, quay lưng lại với phương hướng của Thâm Uyên đích nữ, có một thân ảnh đứng đó. Thân hình trần truồng, trong tay đối phương cầm một trường đao tự nhiên nghiêng xuống, trên mũi đao vẫn còn vương chút hắc ám huyết tích. Nhìn về phía trước cảnh tượng rung động ấy, Thâm Uyên nữ tử chỉ cảm thấy một điều, đó là sự cường đại, thuần khiết, và không gì có thể so sánh nổi với sự cường đại này. Trước mắt tuy là một mảnh hắc ám, nhưng trong cảm giác của Tô Hiểu, xung quanh lại vô cùng rõ ràng. Điều này là do trong trận chiến tàn khốc này, năng lực, trực cảm của hắn, vốn phát triển rất chậm, cuối cùng đã đạt đến cực hạn, cộng thêm hiệu quả từ thú nghiệp chi tâm, khiến hắn có thể vượt qua giới hạn và đột phá một bước nữa. Trực cảm, level 1, kinh nghiệm, bị động, kỹ năng hiệu quả, đạt được phạm vi thường trú, tuyệt đối cảm trì, có đường kính 50 mét, căn cứ vào đặc tính thích ứng của người nắm giữ, trong phạm vi, tuyệt đối cảm trì, này. Hắn đạt được Thâm Uyên thị giác, không có cảm giác lực tăng thêm, cũng không có sự nhạy cảm hay phán đoán tăng thêm, chỉ có tuyệt đối cảm chi. Điều này chính là sự tiến thăng sau khi đạt đến trí cường, đơn giản nhưng lại thuần túy cường đại. Trong phạm vi tuyệt đối cảm chi, tất cả các loại cảm giác như cảm giác lực, nhạy cảm và phán đoán đều được kéo dài và tăng cường. Tuy nhiên, trên đời này không có gì là tuyệt đối hoàn hảo. Là một kỹ năng của trí cường giả, phạm vi cảm giác của Tô Hiểu tuy không lớn, so với phạm vi có thể đạt được trên nghìn mét, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ trong phạm vi hạn chế. Đối với hắn, loại cảm giác có giới hạn này mới là thứ hắn cần. Bỗng nhiên, toàn bộ trực cảm của Tô Hiểu mở rộng ra. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía bóng tối, mặc dù nơi đó không có vật gì rõ ràng, nhưng trong nháy mắt, một dao động lạ xuất hiện, có một thứ cực kỳ bí ẩn, đang tìm cách rút lui. Chỉ trong một khoảnh khắc, Tô Hiểu đã đến bên cạnh thứ đó, một tay nắm lấy, kíp, một tiếng gào thét thống khổ vang lên, như thể rung động đến tận linh hồn. Đừng, Thâm Uyên đích nữ nhìn thấy cảnh này, thần sắc lo lắng, vội vàng lên tiếng. Điều này khiến Delana cảm thấy nghi hoặc, Tô Hiểu dĩ nhiên không bận tâm đến việc Thâm Uyên đích nữ nói gì, hắn chuẩn bị tiếp tục hành động, âm thầm quan sát Thâm Uyên tồn tại. Mà hắn chưa nhận ra, chuẩn bị tiêu diệt, để tránh bị phát hiện, không để đối phương truyền tin cho Thâm Uyên chỉ chủ. Muội muội à, chúng ta thực sự là tiểu nhân, Thâm Uyên đích nữ thở dài, nhận thức rõ ràng rằng lời nói của nàng không có tác dụng với diệt pháp giả kia, bởi vì muội muội đã bị bóp miệng, máu tươi trào ra. Vì vậy, những lời này, nàng chỉ nói với Delana. Delana nghe vậy, mắt mở to hơn. Nàng muốn lên tiếng, nhưng lại không biết phải xưng hô thế nào. Cuối cùng, nàng quyết định dùng cách xưng hô quen thuộc nhất, huynh trưởng đại nhân. Người kia hình như là muội muội ta, có phải là đến đón ta không? Đây là nàng nghiêng đầu nhìn Thâm Uyên đích nữ. Nàng chỉ thấy Thâm Uyên đích nữ gật đầu, giống như một con gà con mổ thóc. Tô Hiểu trong tay không còn cảm giác lực lượng. Hắn nhìn chằm chằm vào sinh vật giống như sứa màu lam kia, nhìn lại có bộ mặt nhân cách hóa của Thâm Uyên. Sau khi buông tay, sinh vật này mềm mại trượt xuống, như thể muốn khóc. Cảm giác duy nhất mà nó có là thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Và sau đó nó không còn tiếp tục rời xa Thâm Uyên nữa. Tô Hiểu bước lên cầu thang, nơi có những đầu lâu Thâm Uyên sinh sôi, chất thành một đống. Hắn từ thi hài, trên núi đi xuống, khi đi ngang qua Thâm Uyên nữ tử, hắn dừng lại, mặt không biểu cảm nhìn nào, ý tứ vô cùng rõ ràng. Nếu như lão hữu của hắn, Lucia muội muội, sau khi tiến vào Thâm Uyên mà gặp nguy hiểm đến tính mạng, thì Thâm Uyên nữ tử này cũng không cần tiếp tục tồn tại. Thâm Uyên nữ tử rõ ràng đã hiểu, lập tức lên tiếng, chúng ta đi gặp mẫu thân, không có gì nguy hiểm. Tô Hiểu không đáp lời, tiếp tục đi về phía Tuyệt Ám Hồ. Khi hắn đã đi xa, Thâm Uyên nữ tử nhìn bóng lưng hắn, rồi quay sang Delana, mà thở dài, nói, được có một huynh trưởng cường đại, như vậy, làm chỗ dựa, thật là tốt, đừng có cảm khái nữa. Chúng ta muội muội làm sao vậy, sao cứ luôn khạc nước ra thế? Delana ôm lấy muội muội, thần sắc lo lắng, đây không phải là nước, là máu, Thâm Uyên nữ tử đáp, giọng đầy lo lắng, thật là, một kẻ khủng khiếp như vậy. Ngươi không có việc gì thì đừng đến gần hắn. Nàng đưa tay dò vào chỗ không gian trống, nơi xuất hiện một cửa hang màu đen, bắt đầu tìm kiếm bên trong. Tỷ tỷ, ngươi đang tìm gì vậy? Đang tìm dược tể, muội muội là sinh linh thể. Khôi phục dược tể sẽ có ích cho nàng. Còn ta, thì không phải sinh linh thể. Dược tể không có tác dụng với ta, mà vật đó lại quá đắt. Ta có. Delana lấy ra một bình dược tể khôi phục, bắt đầu cho muội muội uống. Thâm Uyên nữ tử nhìn thấy vậy, càng thêm ngưỡng mộ Delana, nàng thật sự hâm mộ có được một chỗ dựa cường đại, lại còn là một đỉnh tiêm dược tẩy dư. Khi rời khỏi Tuyệt Ám Khu, Tô Hiểu cảm thấy vùng ngoại giới vốn mờ tối, bỗng nhiên trở nên sáng tỏ. Điều này không phải là ảo giác, mà là do năng lực trực cảm của hắn đã đạt tới cực hạn. Hắn cũng không cần cố gắng triển khai cảm giác, vì hiện tại, vòng cảm giác 50 mét của hắn đã ở trạng thái thường trú, tựa như nhịp đập của trái tim, cứ tự nhiên mà hoạt động. Ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa, Tô Hiểu cảm thấy trận chiến vừa rồi, nhìn qua có vẻ như hắn đã dùng thanh ảnh vương, kết hợp với đao thuật tông sư để nghiền ép đối thủ. Thực ra, nguy hiểm trong trận chiến này cũng không ít. Theo thời gian trôi qua, từ Thâm Uyên thông đạo, những sinh vật Thâm Uyên càng ngày càng mạnh mẽ. Ngoài ra, Tô Hiểu còn phát hiện một điều, khi hắn đang tiếp nhận nhiệm vụ, Thâm Uyên, tử chi giao phó, việc tiêu diệt, bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật, và thu thập bảo dương có xác suất cực thấp. Ngoài việc thu được một ít thợ săn đồng vàng, hắn không thu được lợi ích gì thêm từ việc tiêu diệt. Tuy nhiên, lần này, hắn đã thôn phệ được hai phần ma linh nguyên chất, từ bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật, năng lượng bản nguyên của chúng. Trước đó, khi tiêu diệt thú chúa và thôn phệ Thâm Uyên năng lượng bản nguyên, Tô Hiểu đã nhận được 600.000 điểm happy và 11 điểm Thâm Uyên kháng tính. Ngoài ra, nhận chi ma linh còn giúp tăng cường 240 điểm ma linh, với hiện tại nhận chi ma linh đạt 2.164 điểm ma linh cường độ và 1.500 điểm linh hồn cường độ. Tô Hiểu không thể áp chế được. Tuy nhiên, từ lần trước khi hắn hấp thu một phần nguyên lực của Thâm Uyên chi chủ từ cánh tay phải, hắn nhận ra rằng, so với ma linh cường độ hiện tại, hắn có thể dễ dàng giữ vững được. Người lớn nhất HP vĩnh cửu tăng lên 12 vạn điểm, người Thâm Uyên kháng tính vĩnh cửu tăng lên 2 điểm, vẫn như cũ, tỷ lệ chia 42.6, có vẻ như hắn đã thu được hoàng kim điểm kỹ năng, ăn no đến mức hoàn toàn thỏa mãn với nhận chỉ ma linh. Sau đó độc chiếm ma linh nguyên chất, và dùng nó để tăng tốc kế hoạch tăng cường cơ sở HP tên tê. Khi đạt được cấp bậc trí cường, Tô Hiểu đã loại bỏ việc tăng cường HP thông qua các phương pháp khác, như tăng cường thể lực chân thực hay ngoại lực từ phệ ma thể chất. Lý do rất đơn giản, khi tấn thăng lên trí cường, HP của hắn trở nên thuần túy, không còn hỗn tạp nữa, sinh mệnh lực của hắn đã trở thành một khối cảm giác hoàn chỉnh. Điều này thực sự quá tốt và quan trọng. Ngoài ra, Tô Hiểu còn phát hiện một điều, lần này, khi hắn tiêu diệt tại Thâm Uyên trước thông đạo, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, Thâm Uyên nhiệm vụ, tử chi giao phó, với độ hoàn thành đầy đủ. Thâm Uyên nhiệm vụ, tử chi giao phó, độ khó, level 98, nhiệm vụ yêu cầu, một lần, giới thiệu nhiệm vụ ngắn gọn, độ hoàn thành hiện tại, 300% phạm vi nhiệm vụ, bất luận cái gì trong thế giới. Hình phạt nhiệm vụ, không, nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Nếu từ bỏ, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể tiếp nhận lại nhiệm vụ này. Tôi hiểu thử nghiệm, lựa chọn nhiệm vụ này. Ngươi đã chọn nhiệm vụ thâm uyên, tử chỉ giao phó, độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, 300%, đơn lần cực hạn. Vì nhiệm vụ đạt mức độ hoàn thành đơn lần cực hạn, ngươi có thể lựa chọn 3 loại phần thưởng. Thâm uyên bí bảo, 9 kiện, nguyên tố bí bảo, 15 kiện, thời không thạch mảnh vỡ, siêu, lượng lớn, ngẫu nhiên bí bảo, 5 đến 40 kiện thâm uyên bí bảo hoặc nguyên tố bí bảo. Hư không chi thụ tàng khố xin quyền hạn 2, giảm còn 80%. Tôi hiểu suy nghĩ một hồi, quyết định lựa chọn phần thưởng loại 3 và loại 4 đối với phần thưởng loại 5. Hắn cần xem xét tài liệu liên quan để hiểu rõ ràng. Dù sao, từ một góc độ nào đó, điều này giống như một kiểu cầu nguyện, nhưng là cầu nguyện có giới hạn. Và giới hạn này là phạm trù của những gì có trong tàng khố của hư không chi thụ. Người đạt được thời không thạch mảnh vỡ nhân 8.580 mai, người đạt được thâm uyên bí bảo nhân 1 kiện, người đạt được nguyên tố bí bảo nhân 39 kiện, người đạt được hư không chi thụ tàng khổ xin quyền hạn 2, giảm còn 80%. Quả nhiên, như Tô Hiểu đã dự đoán, nhiệm vụ thâm uyên này chủ yếu xoay quanh phần thưởng, thâm uyên bí bảo và nguyên tố bí bảo, và chúng không phụ thuộc vào vận khí, mà chủ yếu dựa vào mức độ thân cận với thâm uyên và nguyên tố lực. Với 1.428 điểm thân, cận nguyên tố lực của hắn, rõ ràng là có tác dụng. Tôi hiểu, nhìn vào một chiếc huy chương hình dáng giống cây trong tay, thử kích hoạt nó. Người đã kích hoạt quyền hạn hư, không chi thụ, tàng khố xin quyền hạn y. Sau khi hoàn thành yêu cầu tài nguyên và thanh toán thời không chi lực, quyền hạn huy chương này sẽ không bị tiêu hao. Người cần cung cấp vật tư yêu cầu mới có thể tiến vào bước tiếp. Theo công chứng, Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi lựa chọn đưa ra yêu cầu, nhằm nhận được trang bị thuộc về bá chủ. Trang bị này hiện tại đang ở trong tàng khố. Ngươi cần thanh toán 8.520.000 ao thời, không chi lực để hoàn thành lần này hối đoái. Do sử dụng, tàng khố xin quyền hạn ải. Ngươi chỉ cần thực tế thanh toán 6.816.000 ao thời không chi lực. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu bắt đầu nhận thức rõ hơn về cường độ của trang bị bá chủ. Cái này có thể được xếp vào trong số 100 vị trí đầu, thậm chí top 10 tráng bị bá chủ, giá trị lên tới 8.520 vạn. Cường độ không thể không khiến người ta kinh ngạc. Nếu sử dụng quyền hạn hư không chi thụ tàng khố xin quyền hạn y, sẽ được giảm 80%, vậy thì chẳng phải là không có ý nghĩa gì sao? Có thể sẽ có trang bị nào giảm giá thêm 50%, 30%. Hoặc thậm chí được chiết khấu mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu thử nghiệm yêu cầu, mua một kiện trang bị thích hợp với bản thân, xếp hạng trong top 10 trang bị bá chủ. Trang bị này hiện tại đang ở trong tàng khố. Ngươi cần thanh toán 8.520.000 ao thời không chi lực để hoàn thành lần này hối đoái. Nhìn thấy thông báo tương tự, ánh mắt Tô Hiểu lóe lên, thì ra trang bị bá chủ mạnh nhất lại cực kỳ phù hợp với hắn. Có thể nghĩ lại, trang bị mạnh nhất của bá chủ, khả năng có cường độ cực kỳ cao cùng tính ứng dụng mạnh mẽ. Tuy nhiên, thay vì đổi mới trang bị này, hắn cần một món trang bị xếp hạng trong top 50 của bá chủ. Món trang bị này hiện đang ở trong tàng khố. Ngươi cần thanh toán 135.000 ao thời, không chi lực để hoàn thành giao dịch trang bị lần này. Do sử dụng, tàng khố xin quyền hạn ái. Ngươi cần thực tế thanh toán 108 ao thời, không chi lực. Quả nhiên, để có thể tiến vào xếp hạng bá chủ trang bị, yêu cầu rất cao về chất lượng. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục thử xin các quyền hạn, sau đó nhận được nhắc nhở rằng, mỗi ngày có thể xin tối đa 10 lần, và hiện tại chỉ còn lại 2 lần. Món vật phẩm này hiện đang ở trong tàng khố, ngươi cần thanh toán 10.890 ao, thời không chi lực để hoàn thành giao dịch trang bị lần này do sử dụng, tàng khố xin quyền hạn ai. Ngươi cần thực tế thanh toán 8.712 ao thời, không chi lực. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu quyết định hủy bỏ giao dịch lần này. Hắn tận dụng cơ hội lần thứ 9, thử vào tàng khố một lần nữa, xem có thể hối đoái ra được, hoán tỉnh chi bia, mảnh vỡ, hay không. Kết quả thật sự có, trong tàng khố của hư không trì thụ, hắn tìm thấy hoán tỉnh chi bia mảnh vỡ. Trước đây, hắn đã nhận được một mảnh từ đọa lạc chỉ mẫu, một mảnh nữa từ hạt phu nhân, và giờ đây lại có cơ hội nhận thêm một mảnh nữa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này số lượng tàng khố xin quyền hạn này sẽ giảm còn 80%, nhưng như vậy cũng không tồi. Nhắc nhở, hư không trì thụ, người đã tiếp tục nhận thâm uyên nhiệm vụ, tử chỉ giao phó, kiểm tra tiến độ, người đã hoàn thành hai lần nhiệm vụ thâm uyên, tử chỉ giao phó, trong đó một lần đạt tới 300% mức độ hoàn thành, kết hợp với biểu hiện xuất sắc của liệp sát giả, khiến hư không chi thụ độ tín nhiệm của ngươi được nâng cao. Công chứng bên trong, công chứng thất bại, hiện tại độ tín nhiệm của ngươi với hư không chi thụ, phán định lại, phán định thất bại, căn cứ theo quy định sơ thủy trong điều lệ cố định, hoàn thành cố định, ngươi là liệt sát giả có độ tín nhiệm thấp nhất với hư không chi thụ, nhưng lại có thành tích xuất sắc trong việc hoàn thành nhiệm vụ, thâm uyên, tử chi giao phó, do đó, hư không chi thụ không thể trao cho ngươi bất kỳ loại ban thưởng nào. Hoàn thành cố định, ngươi nhận được quyền trường trị của hư không chi thụ miễn giải vị vĩnh cửu cộng một. Hiển nhiên, trong quá trình phán định của hư không chi thụ, Tô Hiểu đang gặp phải một tình huống khá phức tạp. Tâm thẳng, độ tín nhiệm của hắn hiện tại là tuy đã thanh trừ được những liệp sát giả ác liệt và hoàn thành hai lần nhiệm vụ thâm uyên tử chi giao phó, nhưng vẫn cần chú ý đến ban thưởng của liệp sát giả ưu tú. Dưới sự mâu thuẫn trong phán định này, quyền trường trị của hư không chi thụ miễn giai vị vĩnh cửu cộng một là kết quả, hàm ý rằng quyền lực này sẽ ảnh hưởng đến phán quyết tiếp theo của hư không chi thụ đối với Tô Hiểu. Quyền lực này ngầm thừa nhận việc hạ cấp thành nghiêm trọng xử phạt, và nghiêm trọng xử phạt lại ngầm thừa nhận việc hạ cấp thành nhắc nhở cảnh cáo, cuối cùng nhắc nhở cảnh cáo có thể dẫn đến việc không có sự thay đổi gì. Đối với hư không chi thụ độ tín nhiệm, đối với Tô Hiểu mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại bảo hiểm. Nhắc nhở, kiểm tra cho thấy ngươi đã tiếp nhận thâm uyên nhiệm vụ, tử chi giao phó, lần thứ ba, nhiệm vụ ban thưởng và cơ chế bảo vệ đã đóng. Thâm uyên nhiệm vụ, tử chi giao phó độ khó đẳng cấp, level 98, số lần nhiệm vụ được đưa ra 2 lần, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, tiêu diệt chí ít một chí cường cấp, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật và thâm uyên tộc duệ. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ vào độ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng sẽ được phán định cuối cùng. Nhắc nhở, cách tính độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ dựa trên việc ngươi thành công tiêu diệt một mục tiêu đơn vị, sau đó tăng thêm mục tiêu đơn vị độ nguy hiểm đối ứng và nhiệm vụ độ hoàn thành trước mắt. Mức độ hoàn thành hiện tại 0%, nguyên bản chỉ cần tiêu diệt một bất tử bất diệt thâm uyên sinh sôi vật là có thể hoàn thành, nhưng giờ đây yêu cầu phải là chỉ cường cấp mới đạt tiêu chuẩn. Điều này đối với Tô Hiểu mà nói không có gì bất ngờ, vì đây là nhiệm vụ có thể tiếp tục nhận lại nhiều lần. Bên ngoài cửa sổ, cảnh vật di chuyển nhanh chóng, càng sử dụng chiếc lãnh chúa đoàn tàu này, hắn càng cảm nhận được nó thực sự là một món đồ tốt. Không trách được các lãnh chúa ở kỷ nguyên thứ nhất lại sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để chế tạo. Hắn đứng dậy, đi vào phía sau phòng ngủ, nhìn về phía A Mỗ, người vẫn đang nằm ngủ say trên tấm thảm. Lão đại, chúng ta đi đâu? Hủ bại Vương Thành. Không sai, Tô Hiểu muốn cùng Thâm Uyên tộc duệ chiến đấu một trận. Với năng lực Thanh Ảnh Vương, hắn không sợ nhất chính là bị đại quân địch vây đánh. Hẳn là, tại Dokaina gia tộc đang tụ tập dưới, Thanh Hủ bại Vương đã được phòng thủ chặt chẽ như một thùng sắt. Lúc này, tại nội thành Hủ bại Vương Thành, trong nghị sảnh của Song Sinh Vương Điện, hôm nay thủ tọa không phải là Song Sinh Vương, mà là người thay thế, Thánh Kỵ sĩ Monipi, tâm phúc của hắn. Hiển nhiên, Monipi không giấu được sự bất mãn, trong khi ngai vàng trên cao lại thuộc về nghị hội trưởng Ugubaja, và không ai có thể nói được lời nào. Bò cạp nhỏ, đây là giá cao nhất mà ta có thể trả, nếu ngươi vẫn không hài lòng thì ta chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Nghị hội trưởng Ugubaja mở miệng với một nụ cười, trong khi hạt phu nhân dường như đang do dự. Trên thực tế, nàng đã hài lòng với mức giá mà Ugubaja đưa ra từ lâu, đến mức bình cổ long bí dược này, nàng cũng đã sớm chuẩn bị xong. Nàng muốn bán thứ này cho nghị hội trưởng, đương nhiên không thể nói ra rằng đây chính là sản phẩm do Diệt Pháp Giả điều chế. Nếu như nói ra, không những giá, kẻ sẽ bị ép xuống mức thảm hại mà còn mang đến rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, nàng đã thông qua áo thuật vĩnh hằng tinh để cho hư không dược sư công hội kiểm tra. Dược tề này không có vấn đề gì, Hạt phu nhân trong lòng thầm nghĩ. Đây chính là thứ nàng đã đoạt được từ Diệt Pháp Giả. Hoặc chính xác hơn là thứ mà Diệt Pháp Giả đã phải trả giá lớn để hoàn thành kế hoạch hèn hạ đối với nàng. Liệu trình của dược sư công hội có vấn đề sao? Họ có thể phát hiện ra cổ long, bí dược không hợp lý hay không? Dĩ nhiên, không phải như vậy. Trước tiên, phải làm rõ một điểm. Đó là đối với áo thuật vĩnh hằng tinh mà nói. Điều quan trọng là hợp tác với Dokene gia tộc hay là với dược sư công hội. Đáp án dễ dàng nhận ra. Cuối cùng thì Dokene gia tộc là một thế lực cường đại, nhưng đầy u ác, thanh danh chẳng ra gì. Vì vậy, khi áo thuật vĩnh hằng tinh chuyển giao bình bí dược này, hắn đã nói rõ với nhóm lão dược tề sư của dược sư công hội rằng, đây là sản phẩm từ Dokene gia tộc, muốn nhờ họ giám định bí dược này. Ban đầu, dược sư công hội không muốn tham gia vào việc này, nhưng áo thuật vĩnh hằng tinh cũng không muốn mất mặt, lại nghĩ rằng, dù sao chỉ là giám định thôi, không liên quan gì đến việc tiếp xúc trực tiếp với thâm nguyên tộc. Thế nên cuối cùng họ cũng đồng ý. Kết quả, sau khi vị lão dược sư nghiên cứu, ông phát hiện ra rằng kỹ thuật pha chế tinh rượu này, cùng với kiến thức dược tề cao thâm, sao lại quen thuộc đến vậy? Lão dược sư vỗ vào đùi, kêu lên, ta dựa vào, cái này không phải thánh diễm sao? Nửa giờ sau, trong mật thất của dược sư công hội, phải lão dược sư bắt đầu họp bàn về vấn đề này. Lần trước, trong hội nghị dược sư tại áo thuật vĩnh hằng tinh, Tô Hiểu đã hoàn toàn vượt trội về trình độ dược tề, khiến cho các lão dược sư trong công hội phải cảm thấy thua kém, hắn có thể dễ dàng đánh bại họ. Nhưng lại không làm như vậy, mà thay vào đó là thể hiện sự nể trọng lẫn nhau. Mấy lão dược sư này đều là những người tinh anh, hiểu rõ cách ứng xử. Sau đó, họ đã trao tặng cho Tô Hiểu huy chương dược sư công hội, thánh diễm huy chương, hay còn gọi là dược tề đại sư huy chương. Đây là món quà dành cho người có thực lực và năng lực vượt trội, thể hiện sự tôn trọng giữa các bậc thầy thuốc. Sau khi nghiên cứu về cổ long bí dược, các lão dược sư xác nhận rằng đây không phải là một vấn đề đơn giản, mà là một bí dược vô cùng nguy hiểm. Tuy vậy, họ thông qua áo thuật vĩnh hằng tinh đã đưa ra kết luận cho Dokene gia tộc rằng bí dược này không có vấn đề. Tuy nhiên, nếu sau này thật sự xảy ra vấn đề, ai mà không phạm sai lầm được chứ? Đến lúc đó, dược sư công hội sẽ nghiêm túc thay Dokene gia tộc đứng ra nhận lỗi. Trong lúc nghị hội đang diễn ra, Hạt phu nhân cảm nhận được ánh mắt đầy nguy hiểm của hội trưởng. Nàng lấy ra cổ long bí dược, trong mắt lộ vẻ không muốn. Hiển nhiên, người ngoài sẽ nghĩ rằng Hạt phu nhân chuẩn bị dùng bí dược này để kéo dài sinh mệnh khi đi vào thâm uyên, phục sinh. Tuy nhiên, lần này, nói bị Diệt Pháp Giả cướp đi, nhu cầu về tài sản đã cấp bách. Vì vậy nàng mới phải lấy ra món bảo vật này. Chuyện này là của ngươi. Nghị hội trưởng Ogu Bài Già tiếp nhận bình dược tẩy. Trong mắt lão, ánh lương vẻ không thể kiềm chế được sự kích động. Lão có thể cảm nhận được, dược tề này bên trong chứa đựng một lượng lớn bản nguyên sinh mệnh, khiến cơ thể lão dường như đang được hồi sinh. Nghị trưởng đại nhân, Hạt phu nhân chợt nhận ra có điều không ổn. Nàng luôn cảnh giác với lão bất tử, nhưng không ngờ ngay lúc này, khi bình cổ long bí dược vừa mở ra, lão đã không hề do dự mà rót dược tề vào miệng. Thậm chí, lão còn tham lam thẻ, đầu lưỡi liếm láp quanh miệng bình. Cuối cùng, không kiềm chế được, mà nuốt trọn cả bình dược. À, nghị hội trưởng Ugubaiza phát ra tiếng rên rỉ, mang theo cảm giác rung động, mặt mày lão hồng hào lên một cách rõ rệt. Già lão trở nên mị màng, đôi mắt đục ngầu trước kia, giờ đây lại trở nên sáng trong, hệt như là được hồi sinh. Nghị trưởng đại nhân, Hạt phu nhân lo lắng thử gọi, nàng bỗng nhiên cảm thấy, có phải bình cổ long bí dược này, giống như là một cái bẫy. Sự thật đúng là như vậy. Ngay khi nghị hội trưởng Ugubaiza tiếp xúc với cổ long bí dược, lão đã không thể kiểm soát được việc uống hết dược tề. Cái này, rõ ràng, là do bên trong dược tề ẩn chứa, hư không dị tồn tại, thứ có khả năng thao túng tâm trí trên một mức độ nào đó. Tôi hiểu chưa bao giờ có giao tình hay hợp tác trực tiếp với hư không dị tồn tại. Nhưng giờ đây lão bất tử đã không thể thoát khỏi nó. Ta, thật là tốt, thật sự rất tốt, quá tốt rồi. Ha ha ha, nghị hội trưởng Ugubeja cười lớn, âm thanh vang vọng trong phòng, tác dụng phụ, vĩnh cửu tính giảm xuống, hiện tại giảm 85% và thêm 350 điểm ý chí lực thuộc tính. Mỗi ngày, mỗi 2 giờ một lần, sẽ tiến hành phán định ý chí lực. Nếu phán định không thành công, sẽ rơi vào trạng thái tà ác khoái hoạt, vĩnh cửu tính tiếp tục giảm 1% ý chí lực, 3% lý trí, 5% bản thân nhận thức, trạng thái tà ác khoái hoạt, có thể tiếp tục phát động, cảnh cáo. Nếu hiện tại, ý chí lực thuộc tính là phụ, tiếp xúc với tà ác khoái hoạt, sẽ tự động chuyển thành tà ác khoái cảm, vĩnh cửu tính sẽ giảm xuống 50 điểm ý chí, lực thuộc tính, 5% lý trí giá trị, 10% bản thân nhận thức. Không thể không nói, nghị hội trưởng Ugubeja có ý chí lực thuộc tính thật cao, uống vào, cổ long bị dược, mà vẫn không bị ảnh hưởng ngay lập tức. Tuy vậy, ý chí lực của ông ta cũng đã giảm xuống mức cực kỳ thấp. Vì vậy, khi tiến hành phán định ý chí lực lần đầu, ông ta đã thành công rơi vào trạng thái tà ác khoái hoạt. Mỗi thâm uyên tộc duệ, khi mới sinh ra, đều có một tội nghiệp đặc tính, riêng, ví như thú chúa có, tội nghiệp đặc tính là ngạo mạn, hạt phù nhân có, tội nghiệp đặc tính là ghen ghét. Tuy nhiên, khi thâm uyên tộc duệ trưởng thành, chúng sẽ thoát khỏi sơ thủy tội nghiệp này. Đây cũng là lý do mà thâm uyên tộc duệ có thể rời khỏi thâm uyên, biểu trưng cho sự trưởng thành của chúng. Còn, tội nghiệp đặc tính của nghị hội trưởng ngày xưa chính là sắc dục. Nụ cười trên mặt của nghị hội trưởng Ugubeja dần trở nên kỳ lạ. Hắn mở mắt nhìn về phía trước. Lần đầu tiên nhìn thấy một người đang ngồi đó, hai tay ôm lấy vai, toàn thân đầy mỡ, lớp lớp chồng lên nhau, là một ác hào. Đột nhiên, nghị hội trưởng cảm thấy, dù cho thân hình có vẻ to lớn, nhưng cái ác hào này vẫn mang một phong thái rất đặc biệt, phát hiện ánh mắt của nghị hội trưởng. Ác hào không khỏi cảm thấy một cơn lạnh run lên người. Sáng sớm hôm sau, lãnh chúa đoàn tàu dừng lại, tuy chưa đến Hủ Bại Hồ, nhưng một thành lớn đã hiện ra trước mắt, nhìn ra xa, nơi đó tràn ngập khí tức mục nát, chính là Hủ Bại Hồ. Thành lớn này rõ ràng là một khu vực sinh sống bên bờ Hủ Bại Hồ. Tuy nhiên, đây không phải là Hủ Bại Vương Thành, cũng không có cửa thành hay hệ thống phòng ngự gì. Tường thành mở rộng như cánh cửa to vò, tựa như đang